Chương 3311, nước Nhật. Hoa Hạ Liên minh kinh thành bây giờ tại nội địa, khoảng cách Đông Hải có chút xa, Hoàng Tiểu Long cùng Trương Dư Hàm bọn người cưỡi phi thuyền đi qua, ít nhất phải 2-3 ngày thời gian. Phi thuyền rất lớn, là Đông Phương Đại học tại Vũ Thông phi thuyền công ty định chế, bên trong không gian rộng lớn, có thể cưỡi hơn 1.000 người, hơn nữa còn có mấy trăm có thể nghỉ ngơi xa hoa phòng nhỏ. Đương nhiên, Đông Phương Đại học phi thuyền cùng Hoàng Tiểu Long trước đó gặp phải Tuần Thiên Giả so sánh, còn hơi kém hơn không ít. Hoàng Tiểu Long cùng Trương Dư Hàm phòng nghỉ tự nhiên là tại số 1 cùng số 2, mà Lâm Khải bởi vì cùng Hoàng Tiểu Long nguyên nhân, được an bài tại số 3. Chỗ ngồi có khoang hạng nhất cùng thương vụ khoang thuyền phân chia, phòng nghỉ đồng dạng có, phía trước 10 cái phòng nghỉ là tốt nhất, bên trong tu, thiết bị, đều là đỉnh cấp. Đối với muốn sắp tiến về Đông Hải săn giết hung thú, Lâm Khải cả người lộ ra rất hưng phấn, bất quá, hắn ngược lại là thức thời không có đi quấy rầy Hoàng Tiểu Long cùng Trương Dư Hàm. Tại phi thuyền trong phòng nghỉ, Hoàng Tiểu Long tĩnh tâm truyền thụ Trương Dư Hàm công pháp và Tu La kiếm pháp, Long Quyền. Mặc dù nói phòng nghỉ không lớn, nhưng là, Hoàng Tiểu Long vẫn có thể lấy tay thay kiếm, ở phòng nghỉ bên trong không lớn khoa tay lấy Tu La kiếm pháp, cho Trương Dư Hàm giảng giải Tu La kiếm pháp tinh áo chỗ. Năm đó, Trương Dư Hàm thiên phú liền rất cao, không kém gì Hoàng Tiểu Long kiếp trước bao nhiêu, một phen giảng giải, Trương Dư Hàm lĩnh ngộ cực nhanh, so với hắn cháu trai Lâm Khải học nhanh hơn. Hai ngày sau, khi đi tới Đông Hải lúc, Trương Dư Hàm đối với Tu La kiếm pháp cùng Long Quyền cơ bản nội dung quan trọng đã lĩnh ngộ mấy thành, mặc dù vẻn vẹn hai ngày, nhưng là trải qua Hoàng Tiểu Long truyền thụ đằng sau, Trương Dư Hàm thực lực, đâu chỉ mạnh mấy thành, lấy Trương Dư Hàm thực lực, hiện tại hoàn toàn có thể khiêu chiến vượt cấp xuất khiếu kỳ nhất trọng, thậm chí nhất trọng trung hậu kỳ. Đây là Trương Dư Hàm còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ Hoàng Tiểu Long truyền thụ cho nàng công pháp và Tu La kiếm pháp. Đến Đông Hải bờ biển thành thị, đã sớm có đóng giữ bờ biển thành thị quân đội người phụ trách tiếp đãi Đông Phương Đại học đám người, ngoại trừ Đông Phương Đại học, Hoa Hạ Liên minh cái khác 40 mấy trường đại học thầy trò cũng đều lần lượt đến, lại có khoảng 1 vạn người. Hoàng Tiểu Long cùng Trương Dư Hàm đứng tại bờ biển thành thị cao lớn trên tường thành, xa xa nhìn lại, phía trước bên ngoài mấy ngàn mét, chính là Đông Hải vô biên vô tận sóng biển, một loại mùi máu tươi, theo gió biển thổi vào, phía trước rộng lớn mặt đất, cơ hồ đều là màu đỏ thẫm. Đó là máu thường xuyên thấm tới mặt đất sau kết quả, có là máu người, có là hung thú huyết dịch, hỗn hợp lại cùng nhau. Chúng ta vừa tới hôm trước, liền có một đợt hung thú công thành, có mấy vạn con, đóng giữ quân đội giết đến rất khốc liệt, mặc dù giết không ít hung thú, cuối cùng đánh lui hung thú triều, nhưng là chúng ta cũng đã chết vài trăm người. Trương Dư Hàm trầm giọng nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, hắn những ngày này cũng nhìn một chút đưa tin, lần này thú triều đã kéo dài 1 tháng. Bất quá công thành hải thú mạnh nhất cũng liền nguyên anh cao giai, cũng không có xuất khiếu kỳ. Tiểu Long, ngươi nếu là có sự tình, ngươi đi trước làm đi, không cần tại cái này theo giúp ta. Trương Dư Hàm lại nói, nàng biết Hoàng Tiểu Long đến Đông Hải là muốn tìm đồ. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, cũng tốt, Lâm Khải, liền làm phiền ngươi chiếu kháng hắn, yên tâm đi, nếu là thú triều lại đến, ta để hắn đến lúc đó cùng ở bên cạnh ta. Trương Dư Hàm nói, có việc mà nói, liền dùng tín phù cho ta biết, ta sẽ gấp trở về. Hoàng Tiểu Long vẫn là có chút không yên lòng, nói ra, mặc dù nói lấy Trương Dư Hàm thực lực, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là vì nó luyện chế ra một tấm hộ thân phù, đương nhiên, hộ thân phù là Hoàng Tiểu Long tại chỗ luyện chế. Trương Dư Hàm gặp Hoàng Tiểu Long xuất ra một khối không biết tên bạch ngọc, sau đó tiện tay ở phía trên điểm mấy lần, liền đưa cho chính mình khi hộ thân phù, có chút kinh ngạc cùng im lặng. Cái ngọc bội này, ngươi phải tùy thời mang ở trên người. Hoàng Tiểu Long cố ý dặn dò, Trương Dư Hàm gặp Hoàng Tiểu Long còn cố ý còn một mặt bộ dáng nghiêm túc, vừa bực mình vừa buồn cười, biết, ta mỗi ngày mang ở trên người, mỗi một giây đều mang ở trên người, được đi, nghĩ đến ngọc bội là Hoàng Tiểu Long, sau đó đến lúc đó dán lồng ngực của mình nơi đó, Trương Dư Hàm gương mặt xinh đẹp có chút đỏ, tâm nhanh tăng nhanh một chút, Hoàng Tiểu Long đổ không nghĩ nhiều, gặp Trương Dư Hàm đem ngọc bội mang tốt, lại cùng Trương Dư Hàm nói trong 1 tháng trở về, liền đạp không mà đi. Trương Dư Hàm nhìn xem Hoàng Tiểu Long đạp không rời đi, trong lòng thất lạc đồng thời, lại là tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Nàng hai tay nắm dán tại ngực trên thịt ngọc bội, thật chặt. Mấy ngày nay, nàng một mực sợ là mộng, bất quá mỗi lần tỉnh lại, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, nàng biết cái này cũng không tiếp tục là mộng. Hoàng Tiểu Long rời đi về sau, liền dọc theo Đông Hải Chi Tân đường ven biển phi hành. Đông Hải Chi Tân, rất lớn, bắc lên Hoa Hạ Liên minh Trường Giang một vùng cùng trước kia Hàn Quốc Jeju một vùng, Nam đến Hoa Hạ phía nam mấy cái tỉnh mấy trăm tòa bờ biển thành thị, đông đến hiện tại nước Nhật các đảo, đồng thời trải qua eo biển Tsushima, cùng nước Nhật hải vực tương liên. Bất quá, lấy Hoàng Tiểu Long dù là hư tiên tốc độ, trong một tháng đi đến Đông Hải Chi Tân, hoàn toàn dư xài. Hoàng Tiểu Long đầu tiên là hướng Hoa Hạ Trường Giang một vùng phi hành, trải qua Jeju một vùng, tiếp theo đi tới phía nam các thành. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền tới đến eo biển Tsushima. Eo biển Tsushima là cực kỳ trọng yếu chiến lược hải vực chi địa, cho nên, Hoàng Tiểu Long trải qua eo biển Tsushima lúc, nhận lấy các đại liên minh đóng tại nơi này quân sự pháo kích. Đương nhiên, những này có thể trọng thương Nguyên Anh, thậm chí có thể đánh lui xuất khiếu kỳ pháo kích hỏa lực. Đối với Hoàng Tiểu Long tự nhiên là không có một chút tác dụng. Hoàng Tiểu Long mặc cho những pháo laser này thậm chí đạn hạt nhân oanh tạc, trực tiếp xuyên qua eo biển Tsushima, đi tới nước Nhật hải vực. Hiện tại nước Nhật liên minh là địa cầu 8 đại liên minh một trong, mặc dù thực lực tổng hợp so Hoa Hạ liên minh yếu nhược chút, nhưng là cũng không dung nhỏ thứ, mà lại nó kinh tế còn có dân gian gia tộc lực lượng rất là cường đại, tỉ như nước Nhật Mitsui gia tộc, Murasaki gia tộc, Iga gia tộc đều là địa cầu cấp cao nhất gia tộc một trong, mỗi một cái đều không kém gì Hoa Hạ doanh gia, mà lại địa cầu lục đại tông môn băng cung, kỳ chủ muốn thế lực ngay tại nước Nhật. Trải qua nước Nhật liên minh trên không tòa thành nào đó thì lúc, Hoàng Tiểu Long cúi người xuống, đây chính là hiện tại Kyoto. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt tòa này nhộn nhịp trình độ không kém gì Hoa Hạ kinh thành thành thị. Kyoto là nước Nhật thủ đô, cũng là địa cầu nổi danh quốc tế chi thành. Trước kia, Hoàng Tiểu Long từng theo hắn phụ thân Hoàng Tể Nguyên tới qua Kyoto một lần, lúc ấy hai người là đến du lịch, bất quá lần kia du lịch ký ức cũng không vui sướng, hắn cùng phụ thân hắn từng bị vu hãm ăn cắp đồ vật, cũng bị giam tiến vào phái xuất sở một ngày một đêm, về sau sự tình điều tra rõ ràng, mới bị phóng ra. Lúc trước vu hãm hắn chính là Murasaki gia tộc đệ tử. Ngay tại Hoàng Tiểu Long nghĩ đến năm đó sự tình lúc, đột nhiên, một đạo tiếng quát truyền đến, trước mặt Hoa Quốc Trư, nhanh lên quốc ngay, không phải vậy đâm chết ngươi. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp một cỗ Mercedes xe sang trọng hướng Hoàng Tiểu Long mạnh mẽ đâm tới tới. Hoàng Tiểu Long đứng yên đường đi, là lối đi bộ, tàu đệm từ là không cho phép xông vào, nhưng là đối phương lại là làm như không thấy, tốc độ không giảm. Chương 3312, chúng ta có việc gấp. Mắt thấy đối phương liền muốn đụng vào Hoàng Tiểu Long, đột nhiên, một cổ vô hình lực lượng đem chiếc kia Mercedes ngăn tại mấy mét bên ngoài. Người tuổi trẻ kia ngoài ý muốn một chút, lạnh lùng cười một tiếng, sau đó đem xe sang trọng mã lực thêm đến lớn nhất, nhưng là mặc cho bằng đối phương như thế nào đem mã lực tăng đến tối đa, cũng đều từ đầu đến cuối không cách nào xông phá lực lượng vô hình kia, từ đầu đến cuối ngốc tại chỗ. Đối phương xe bốn vòng thai tại nguyên chỗ quay cuồng không thôi, mốt phát ra như là hung thú đồng dạng tiếng thú gào. Nơi xa, không ít người bầy ngừng lại, nhìn xem bên này. Một phút đồng hồ sau, người tuổi trẻ kia cuối cùng ngừng lại, sau đó đẩy cửa đi xuống xe. Đối phương trên ống tay áo thêu lên một cái chữ Mura, nhìn thấy cái kia chữ Mura, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, Murasaki gia tộc, cái kia chữ Mura, chính là Murasaki gia tộc trực hệ đệ tử đặc thù quần áo tiêu chí. Đối phương ghim bím tóc nhỏ, dáng dấp có chút nương môn, làn da siêu trắng cái chủng loại kia, hắn đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, ngẩng đầu, trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoa Quốc Trư, hắc, thực lực không tệ nha. Cương khí có thế ngăn cản được ta kiểu mới nhất Mercedes mã lực trùng kích, là Kim Đan Kỳ A. Sau đó bố thí tính ném cho Hoàng Tiểu Long một tấm danh thiếp, đây là ta danh thiếp, công ty của chúng ta ngay tại chiêu bảo vệ nhân viên, đãi ngộ không sai, một tháng 200 linh thạch hạ phẩm, ngươi đến lúc đó có thể tới tìm ta. Nói xong, liền muốn hướng một bên cỡ lớn thương trường đại môn đi đến, thấy đối phương không chỉ có không có một câu nói xin lỗi, mà lại ném một tấm danh thiếp, nói muốn chiêu chính mình khi bọn hắn công ty bảo vệ viên. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng bên trong, thật là không có gì để nói. Ngay tại người tuổi trẻ kia muốn đi tiến cỡ lớn thương trường đại môn lúc, đột nhiên, một cổ vô hình lực lượng đem hắn gãy trở về, thân hình hắn bất ổn, không chịu được liên tiếp lui về phía sau, lần nữa lui trở về Hoàng Tiểu Long bên người. Đối phương kinh ngạc, tiếp theo quay đầu, sầm mặt lại, quát tháo Hoàng Tiểu Long, Hoa Quốc Trư, mới vừa rồi là ngươi cản ta. Ngươi còn dám cản ta, ta sẽ chờ để cho ngươi quỳ rời đi. Nghe đối phương một ngụm một câu Hoa Quốc Trư, Hoàng Tiểu Long một bàn tay quạt tới, không phải cách không, mà là trực tiếp một chưởng ấn đến đối phương trên má trái. Đùng, một tiếng, cái kia Murasaki gia tộc người trẻ tuổi bị Hoàng Tiểu Long tát đến miệng đầy là máu, đầy mắt kim tinh, không chỉ có toàn bộ má trái sưng không tưởng nổi, ngay cả cái mũi đều lệch ra đến một bên. Đối phương hiển nhiên không ngờ tới Hoàng Tiểu Long dám đối với mình động thủ, mà lại là trực tiếp phiến mặt mình, nhất thời mộng quyển, tiếp theo giận tím mặt, Hoa Quốc Trư, ngươi, có biết hay không ta là ai? Bất quá, hắn vừa kêu xong, liền lại bị Hoàng Tiểu Long một chưởng trực tiếp phiến bên phải trên mặt, lần này, đánh cho hắn nôn nửa bên răng, ngay cả mắt cùng miệng đều muốn vỡ ra. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng, lại để Hoa Quốc Trư thử một chút, ta đem đầu của ngươi bẻ xuống. Cái kia Murasaki gia tộc người trẻ tuổi mặc dù giận không kềm được, nhưng nhìn Hoàng Tiểu Long trên mặt kia sát khí, cuối cùng không dám lại để. Hoàng Tiểu Long cầm lấy tấm danh thiếp kia xem xét, thì thầm, Marriott công ty bảo an tổng giám đốc, Murasaki Marriott, Murasaki gia tộc người trẻ tuổi chịu đựng trên mặt đau nhức, cười lạnh nói, không sai, ta chính là Murasaki Marriott, ta là Murasaki gia tộc trực hệ đệ tử, phụ thân ta là Murasaki gia tộc đại trưởng lão. Gia gia của ta là Murasaki gia tộc thái thượng trưởng lão, muội muội ta càng là băng cung nội môn đệ tử, Marriott công ty bảo an, là ta một tay sáng lập, riêng là kim đan kỳ bảo vệ liền có hơn 300 người. Ngay tại cái này Murasaki Marriott coi là Hoàng Tiểu Long sẽ mặt lộ sợ hãi lúc, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, có đúng không? Murasaki Marriott khẽ giật mình. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long vung tay lên, Murasaki Marriott chỉ cảm thấy hai tay truyền đến toàn tâm thống khổ. Ngươi lái xe đụng ta, ta phế bỏ ngươi hai tay, xem như trừng phạt nho nhỏ, đương nhiên, ngươi cũng có thể tiếp tục vận dụng gia tộc lực lượng trả thù ta, ta sẽ ở Kyoto ngốc lưu một ngày. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, bất quá đến lúc đó, ta phế liền không chỉ là ngươi hai tay. Hoàng Tiểu Long nói xong, quay người rời đi, đồng thời, đem đối phương danh thiếp ném rơi, trực tiếp chui vào nơi xa một khối ụ đá bên trong, đợi Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi. Murasaki Marriott sắc mặt dữ tợn mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất phương hướng, Hoa Quốc Trư, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta sẽ để cho ngươi hối hận, ta cam đoan. Hắn Murasaki Marriott, tại Kyoto thế hệ tuổi trẻ cũng là đỉnh cấp thiếu gia, dậm chân một cái đều có thể chấn động Kyoto tồn tại, bây giờ lại bị một cái Hoa Hạ Liên Minh tiểu tử đánh. Không chỉ có quạt hai bàn tay, hơn nữa còn phế đi hai tay. Hắn đang muốn đem trên người video trò chuyện công cụ lấy ra thông tri người của gia tộc khi đi tới, phát hiện hai tay căn bản không có một chút tri giác, ngón tay muốn động đều khuyên không được, các ngươi nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem? Lại nhìn, ta lát nữa đem bọn ngươi cánh tay toàn bộ chém xuống đến. Murasaki Marriott gặp bốn phía đám người ở phía xa chỉ điểm, trong lòng lệ khí, quát, nơi xa trong đám người, không ít nhận ra Murasaki gia tộc trực hệ đệ tử quần áo tiêu chí. Không dám nói thêm cái gì, tranh thủ thời gian lái xe rời đi, có không biết, lại là kêu to, nhìn mẹ ngươi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn nhìn ngươi tên phế vật này, đúng đấy, bị một cái người Hoa phế đi hai tay, còn mẹ hắn có mặt tại cái này sủa inh ỏi, nếu là ta, đã sớm gặp trở ngại, những người này châm chọc khiêu khích, tức giận đến Murasaki Marriott vốn là sưng mặt đều tím. Lúc này, Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, cũng không có mục đích. Tại Kyoto đô thị phồn hoa dạo chơi mà đi, như nhàn nhã tản bộ giống như xem xét bốn phía cảnh vật, tìm được năm đó ký ức, không hơn trăm năm qua đi, tòa này quốc tế thành này đã sớm hoàn toàn thay đổi. Hoàng Tiểu Long vừa đi, một bên cảm ứng đến bàn cổ phủ, đi tới liền đi tới tháp Tokyo trước mặt. Trăm năm đi qua, tháp Tokyo vẫn còn, vẫn sừng sững tại mảnh này đã hoàn toàn thay đổi trên đại địa. Năm đó, tháp Tokyo bốn phía không có cái gì nhà cao tầng, nhưng là hiện tại. Bốn phía nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, phản phất tại che đi tháp Tokyo quang mang, ở lại một hồi, Hoàng Tiểu Long dạo chơi rời đi. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng phía trước mà chạy, đột nhiên, phía trước nghênh đón một đám người, đối phương mười mấy người, đều một mặt vội vã dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy đối phương mười mấy người trang phục, trong lòng hơi động, hỏi, các ngươi là Kim Lăng Thương Hội người. Mười mấy người không khỏi bước chân hơi ngừng, phía trước người dẫn đầu trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Chúng ta là Kim Lăng Thương Hội, các hạ là Hoa Hạ tử đệ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, không sai, ta muốn hướng các ngươi nghe ngóng một người. Năm đó, Hoàng Tiểu Long cùng phụ thân hắn đến nước Nhật Kyoto, cũng không phải là vẻn vẹn du lịch, còn có một cái mục đích là vì bái phỏng phụ thân một cái lão hữu, mà phụ thân hắn người lão hữu này, chính là Kyoto một cái Kim Lăng Thương Hội hội trưởng. Năm đó Hoàng Tiểu Long cùng phụ thân hắn bị Murasaki gia tộc đệ tử hãm hại. Về sau là phụ thân hắn người lão hữu này hỗ trợ, vận dụng năng lượng rất lớn, mới khiến cho Hoàng Tiểu Long cùng phụ thân hắn đi ra. Cho nên, Hoàng Tiểu Long hiện tại nhìn thấy Kim Lăng Thương Hội người, mới có câu hỏi này, không biết các hạ muốn đánh nghe ai? đầu lĩnh kia kỳ quái hỏi, Trần Lý Sự, chúng ta mau tới thôi, lại đi muộn một chút, Lô Tiểu Thư chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Một người khác, không khỏi hấp tấp nói, dẫn đầu nghe chút, đối với Hoàng Tiểu Long nói xin lỗi, Tiểu huynh đệ, chúng ta có việc gấp, đi trước. Nói xong, mười mấy người nhanh chóng rời đi, Lô Tiểu Thư. Hoàng Tiểu Long nhớ kỹ phụ thân hắn vị lão hữu kia chính là họ Lô, Hoàng Tiểu Long không khỏi đi theo, chương 3313, Mãnh Hổ Bang. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đi theo trước mấy kim lăng thương hội người đi qua lúc, nào đó cỡ lớn thương trường bên trong, mấy cái kim lăng thương hội người bảo hộ ở một thiếu nữ bên người, chính một mặt nộ khí mà nhìn chằm chằm vào đối diện một đám người, cái kia kim lăng thương hội thiếu nữ căm tức nhìn đối phương một người trẻ tuổi, Trần Thiếu Tá, các ngươi thân là người Hoa, lại cấu kết nước Nhật người của gia tộc hãm hại Hoa Hạ đồng bào, các ngươi đây là Hoa Hạ sỉ nhục, là Hoa Hạ bại hoại. Cái kia được xưng là Trần Thiếu Tá người trẻ tuổi lại là cười hắc hắc, Lô An An, ngươi ít tại cái này giả thanh cao, ngươi cho rằng các ngươi Kim Lăng Thương Hội rất sạch sẽ. Kim Lăng Thương Hội Lô An An cả giận nói, chúng ta kiếm lời, một mực là nước Nhật người tiền, chí ít sẽ không giống như các ngươi vì nịnh nọt nước Nhật người mà làm ra hãm hại đồng bào sự tình. Trần Thiếu Tá cười lạnh, chờ chúng ta Mãnh Hổ Bang thay thế các ngươi Kim Lăng Thương Hội địa vị, trở thành nước Nhật người Hoa đại biểu, đến lúc đó, nước Nhật tất cả người Hoa liền sẽ đối ngoại tuyên dương, nói các ngươi Kim Lăng Thương Hội mới là Hoa Hạ sỉ nhục, mới là Hoa Hạ bại hoại, lúc kia, ai dám nói chúng ta Mãnh Hổ Bang là sỉ nhục. Đây cũng là thắng làm vua thua làm giặc, ngươi. Lô An An phẫn nộ, muốn trách thì trách các ngươi không thức thời, không chịu cùng Iga gia tộc hợp tác. Trần Thiếu Tá mắt lộ khinh thường, Lô An An, ngươi thật sự cho rằng thủ vững nguyên tắc, liền có thể đạt được nước Nhật cái khác người Hoa duy trì, các ngươi Kim Lăng Thương Hội mấy ngày nay xảy ra chuyện, có cái nào người Hoa bang hội cùng thương hội dám hướng các ngươi thân xuất viện thủ, Lô An An cùng Kim Lăng Thương Hội sắc mặt người khó coi, Trần Thiếu Tá nói đến đây, nhìn chầm chầm Lô An An cái kia đẹp đẽ mặt, cười nói, Lô An An, nếu không dạng này, ngươi gả cho ta, làm ta tiểu tam, đến lúc đó ta hướng Iga gia tộc cầu tình, tha ngươi, bất quá, ta chỉ có thể giữ được ngươi, phụ thân ngươi, gia gia ngươi, còn có Kim Lăng Thương Hội những người khác, ta liền không có biện pháp. Trần Thiếu Tá làm ra một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, súc sinh. Kim Lăng Thương Hội mấy người thực sự nhịn không được, cả giận nói, một người đột nhiên hướng Trần Thiếu Tá vọt tới, chính là một quyền, bất quá, hắn vừa tới Trần Thiếu Tá trước mặt, liền bị Trần Thiếu Tá bên người một cao thủ một quyền đánh bay, trực tiếp quẳng bên trong thương hội nơi xa trên cột đá, trên trụ đá bị xô ra một đoàn vết máu, bách thúc. Lô An An một mặt kêu khóc, mấy cái khác Kim Lăng Thương Hội người thấy thế, cũng nhao nhao xông đi lên, nhưng là đều bị một quyền hoặc một chưởng đánh bay, trọng thương thổ huyết không ngừng, thương trường bên trong nhất thời đại loạn, bốn phía đi dạo người tránh né, Trần Thiếu Tá nhìn xem cái kia bị Lô An An xưng là bách thúc trung niên nhân, cười lạnh, một cái kim đan trung kỳ thôi, cũng dám ở bản thiếu trước mặt động thủ động cước. Sau đó một chỉ bên cạnh hắn vị kia dáng người cao tráng cao thủ nói, quên cho các ngươi giới thiệu, vị này là Yagil Hasu, vừa rồi chính là cái này Yagil Hasu xuất thủ làm Kim Lăng Thương Hội bị thương nặng đám người, hắn chính là Yagil gia tộc Yagil Hasu. Bách thúc sắc mặt đại biến, Yagil gia tộc, cũng là nước Nhật đại gia tộc, bất quá, cùng nước Nhật Mitsui gia tộc, Murasaki gia tộc, Iga gia tộc khác biệt, Yagil gia tộc cũng không có nhúng tay nước Nhật giới chính trị cùng giới kinh doanh, Yagil gia tộc, chỉ bồi dưỡng nước Nhật võ sĩ. Nước Nhật có 1/10 võ sĩ chính là xuất từ cái này Yagil gia tộc, có thể nghĩ cái này Yagil gia tộc võ giả lực lượng mạnh mẽ, mà cái này Yagil Hasu là Yagil gia tộc đại trưởng lão, tại Kyoto danh khí cũng không nhỏ, là kim đan cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, thậm chí có người nói, cái này Yagil Hasu còn đánh bại qua một cái nguyên anh nhất trọng cao thủ, không sai, ta chính là Yagil Hasu. Cái kia dáng người cao tráng cao thủ vòng tay ôm ngực, ông Thanh nói, thanh âm rất hùng hậu, tựa như có như kim loại, Lô An An mấy người nghe chút, sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Mãnh Hổ ba người không chỉ có leo lên Iga gia tộc, hơn nữa còn lấy được Yagil gia tộc duy trì, một cái Iga gia tộc đã để Kim Lăng Thương thấu không khí tới, hiện tại lại thêm một cái Yagil gia đám, có Iga gia tộc và Yagil gia tộc tương trợ, Mãnh Hổ bang chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ diệt trừ Kim Lăng Thương Hội, thay thế Kim Lăng Thương Hội tại nước Nhật người Hoa đầu rồng địa vị. Đem Lô An An mang cho ta đi. Trần Thiếu Tá gặp Lô An An sợ hãi thần sắc, đắc ý cười nói, Bên cạnh hắn mấy cái mãnh hổ bang cao thủ liền muốn tiến lên đem Lô An An mang đi. Mắt thấy Lô An An liền muốn bị mãnh hổ bang người mang đi. Đúng lúc này, Kim Lăng Thương Hội cái kia Trần Lý Sự bọn người đuổi tới, dừng tay. Kim Lăng Thương Hội Trần Lý Sự mười mấy người gầm thét, cản lại Trần Thiếu Tá mấy người. Hoàng Tiểu Long đi theo Kim Lăng Thương Hội Trần Lý Sự mười mấy người sau lưng, dạo chơi đi vào thương trường. Trần Lý Sự, các ngươi cẩn thận, bên cạnh hắn cái kia là Gia Giu gia tộc Gia Giu Ha Su. Bách Thúc sợ chạy tới Trần Lý Sự bọn người ăn thiệt thòi, không khỏi gấp giọng nhắc nhở, Gia Giu Ha Su. Ngăn lại Trần Thiếu Tá Trần Lý Sự mười mấy người ai cũng nhìn về phía Trần Thiếu Tá bên người Gia Giu Ha Su, biến sắc, Gia Giu Ha Su, thế nhưng là nước Nhật bên trong danh xưng Nguyên Anh phía dưới đệ nhất nhân. Trần Thiếu Tá ngẩng đầu, nhìn xem Trần Lý Sự, Trần Long Tiêu, các ngươi thức thời, hiện tại liền lăn, không phải vậy hắc hắc, ta để cho các ngươi chính mình lăn. Trần Lý Sự Trần Long Tiêu nhìn hầm hầm Trần Thiếu Tá, Trần Thiếu Tá, ngươi tên phản đồ này, mau thả An An. Trần Thiếu Tá sầm mặt lại, Trần Long Tiêu, đừng tưởng rằng ngươi là nhị thúc ta, ta liền không dám ra tay với ngươi, hiện tại lập tức cút cho ta, không phải vậy. Nói đến đây, mắt lộ hàn quang, Trần Long Tiêu phẫn nộ mà cười, ta hôm nay liền không đi, ta nhìn ngươi dám làm gì ta. Trần Thiếu Tá nhìn chầm chầm Trần Long Tiêu, sắc mặt hung ác. Đối với mãnh hổ bang mọi người nói, động thủ, mãnh hổ bang đám người lúc này vọt lên, Gia Giu Ha Su một quyền hướng Trần Long Tiêu ngực quanh đến, chân nguyên phá không, trong siêu thị khí lưu rít gào một vang, Trần Long Tiêu biến sắc, hắn không nghĩ tới Trần Thiếu Tá vậy mà thật làm cho cái này Gia Giu Ha Su đối với mình động thủ, hắn mặc dù là kim đan cao giai, nhưng là chỉ là thất trọng mà thôi, như thế nào là cái này Gia Giu Ha Su đối thủ, ngay tại Gia Giu Ha Su trọng quyền oanh đến Trần Long Tiêu ngực nửa mét bên ngoài lúc, đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn xem cái kia nắm chặt Gia Giu Ha Su nắm đấm tay nhỏ, so sánh Gia Giu Ha Su cái kia so người khác lớn gấp 4 bàn tay, cái kia đích thật là tay nhỏ, nhưng là chính là tay nhỏ kia, cầm Gia Giu Ha Su nắm đấm, ngay cả Trần Long Tiêu cũng đều đã chấn kinh lại ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Tiểu huynh đệ, ngươi, cái này, hắn căn bản không nghĩ tới cái này trước đó hướng bọn hắn nghe ngóng tin tức. Nhìn chỉ có chừng 20 tuổi người trẻ tuổi vậy mà có thể đỡ Gia Giu Ha Su một quyền, người trẻ tuổi kia, có không kém gì Gia Giu Ha Su thực lực, Gia Giu Ha Su muốn đem nắm đấm rút trở về, nhưng là không nhúc nhích chút nào, không khỏi kinh sợ, một quyền khác hướng Hoàng Tiểu Long oanh đến, bất quá còn không có oanh đến, liền bị Hoàng Tiểu Long tiện tay uốn éo, sau đó đẩy, Gia Giu Ha Su kêu thảm một tiếng, bị đẩy bay ra ngoài, trực tiếp nện xuyên thương trường tường đá, mặc kệ là mãnh hổ bang, hay là Kim Lăng Thương Hội người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi, là ai? Trần Thiếu Tá ngoài mạnh trong yếu nhìn xem Hoàng Tiểu Long, dám quản chúng ta mãnh hổ bang sự tình, mãnh hổ bang. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, chưa nghe nói qua, Trần Thiếu Tá sắc mặt khó coi, nhưng là cuối cùng nuốt nói, ngươi, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Sau đó mang theo chúng thủ hạ cùng đỡ dậy Gia Giu Ha Su, chật vật mà chạy, chương 3314, Gia Giu gia tộc. Bất quá, mãnh hổ ba người tông cửa xông ra lúc, lượn quanh một vòng, lẫn mất Hoàng Tiểu Long xa xa, mãnh hổ ba người sau khi rời đi, từng tiếng khục, chỉ gặp Kim Lăng Thương Hội cái kia Bách Thúc phun ra một ngụm máu, hiển nhiên thụ thương rất nặng, Bách Thúc. Lô An An cất tiếng đau buồn kêu lên, Hoàng Tiểu Long đi tới, lấy ra một viên thánh quang huyết sâm, nói ra, cho hắn nuốt vào, thánh quang huyết sâm. Trần Long Tế giật mình, sau đó nói, cái này, là ngàn năm cấp bậc. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hắn trở về địa cầu đã hơn 10 ngày, Lam Long Trang viên linh dược đều đã dài đến ngàn năm cấp bậc, giống thánh quang huyết sâm những này trị liệu thương thế linh dược, Hoàng Tiểu Long cũng không có để Hoàng Thắng An bán ra, gặp Hoàng Tiểu Long gật đầu, Kim Lăng Thương Hội Bách Thúc tráng chống đỡ lấy đứng lên, khoát tay nói, vị huynh đệ kia, ngươi vừa rồi xuất thủ cứu giúp, chúng ta đã là vô cùng cảm kích, cái này thánh quang huyết sâm quá trân quý, chúng ta không thể nhận dưới, chúng ta có đan dược chữa thương. Nói xong, lấy ra một viên đan dược, bình thường tu tiên giả, trên thân đều là tự mang có chữa thương linh đan cùng linh dược. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói, ngươi thương thế rất nặng, ngươi đan dược kia, không có khả năng chữa trị được thương thế của ngươi, đến lúc đó lưu lại thương hoạn, về sau sẽ ảnh hưởng tu vi ngươi, cái này thánh quang huyết sâm, ta còn nhiều, rất nhiều, ngươi nuốt vào đi. Lô An An tiếp nhận Hoàng Tiểu Long thánh quang huyết sâm, nói ra, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chờ trở về thương hội, chúng ta thương hội nặng hơn nữa tạ ơn các hạ. Sau đó cho Kim Lăng Thương Hội Bách Thúc Khương Nhất Bách nuốt vào, ngàn năm cấp bậc thánh quang huyết sâm, chính là chữa thương bảo dược, Khương Nhất Bách thương thế rất nhanh tốt, mấy cái khác Kim Lăng thương hội đệ tử thụ thương không nặng, nuốt riêng phần mình đang dược, thương thế đều ổn định. Trần Long Tiêu, Khương Nhất Bách bọn người cùng Hoàng Tiểu Long hàng huyên, biết được Hoàng Tiểu Long muốn đánh nghe người là Lô Định Minh lúc, Lô An An, Trần Long Tế bọn người cực kỳ ngoài ý muốn, ngươi muốn tìm gia gia của ta. Lô An An đôi mắt đẹp trừng lớn, Hoàng Tiểu Long ừ một tiếng, đối với Lô An An là Lô Định Minh tôn nữ, Hoàng Tiểu Long ngược lại không có quá bất cẩn bên ngoài, đồng dạng là họ Lô, lại là Kim Lăng thương hội, Hoàng Tiểu Long trước đó liền đoán được, huynh đệ là. Trần Long Tiêu hỏi, phụ thân ta là Hoàng Tể Nguyên, cùng Định Minh Thúc là bạn tốt. Hoàng Tiểu Long nói ra, hắn năm đó cùng phụ thân hắn đến nước Nhật Kinh Đô, chính là xưng hô như vậy Lô Định Minh, Hoàng Tể Nguyên. Lô An An, Trần Long Tiêu, Khương Nhất Bách bọn người lại là ánh mắt nghi hoặc, hiển nhiên chưa nghe nói qua Hoàng Tể Nguyên, Hoàng huynh đệ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi về trước đi. Trần Long Tiêu nói, lão hội trưởng nếu là biết có Hoa Hạ cố nhân đến đây, khẳng định sẽ thật cao hứng, Hoàng Tiểu Long gật đầu, thế là, Hoàng Tiểu Long đi theo Lô An An, Trần Long Tiêu bọn người về Kim Lăng Thương hội tổng bộ, trên đường, Lô An An, Trần Long Tiêu mấy người nói với Hoàng Tiểu Long Kim Lăng Thương hội cùng Mãnh Hổ Bang xung đột một ít chuyện, Mãnh Hổ Bang bang chủ Trần Thác Thụy vốn là Kim Lăng Thương hội phó hội trưởng, về sau không cam lòng khuất tại tại Kim Lăng Thương hội, mười mấy năm trước liền thoát ly Kim Lăng Thương hội, sau đó tạo dựng Mãnh Hổ Bang, mười mấy năm qua, Mãnh Hổ Bang thế lực phát triển cấp tốc, ẩn ẩn có vượt qua Kim Lăng Thương hội chi thế, Trần Thác Thụy giả tâm càng lúc càng lớn, muốn thống nhất nước Nhật người Hoa bang phái cùng thương hội, bất quá, hiện tại nước Nhật người Hoa bang phái cùng thương hội duy Kim Lăng Thương hội cầm đầu, hắn muốn thống nhất nước Nhật người Hoa bang phái cùng thương hội, nhất định phải diệt trừ Kim Lăng Thương hội, cho nên, Mãnh Hổ Bang cùng Kim Lăng Thương hội mâu thuẫn càng lúc càng lớn, lúc đầu, Kim Lăng Thương hội còn có thể áp chế Mãnh Hổ Bang. Nhưng là mấy tháng trước, từ khi Mãnh Hổ Bang leo lên trên nước Nhật Iga gia tộc về sau, Kim Lăng Thương hội liền bị toàn diện áp chế, bước đi liên tục khó khăn. Mấy ngày gần đây nhất, Kim Lăng Thương hội thị trường chứng khoán càng là nhận lấy Iga gia tộc dưới trướng tập đoàn đánh lén, tổn thất nặng nề. Bởi vì nước Nhật người Hoa bang phái cùng cái khác người Hoa thương hội sợ đắc tội Iga gia tộc, cho nên cũng không ai dám hướng Kim Lăng Thương hội viện thủ. Kim Lăng Thương hội mặc dù còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, nhưng là tiếp tục như vậy nữa, bị Mãnh Hổ Bang diệt trừ, thay thế là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Hoàng huynh đệ, mới vừa rồi bị ngươi gây thương tích cái kia, là Gia Giu gia tộc đại trưởng lão, gọi Gia Giu Hasu. Trần Long Tiêu nói ra, Gia Giu gia tộc, tại nước Nhật giới chính trị, giới kinh doanh mặc dù không có lực ảnh hưởng, nhưng là võ giả lực lượng rất mạnh. Gia Giu gia tộc lão tổ càng là nước Nhật năm vị trí đầu cường giả, ngoại trừ băng cung bên ngoài. Gia Giu gia tộc xuất khiếu kỳ cùng Nguyên Anh kỳ cao thủ đều là nước Nhật nhiều nhất gia tộc, so Murasaki gia tộc còn nhiều, Trần Long Tiêu lộ ra nồng đậm lo lắng. Gia Giu Hasu tại Gia Giu gia tộc địa vị có thế không thấp, phụ thân hắn chính là Gia Giu gia tộc nguyên lão một trong, là cái xuất khiếu kỳ cao thủ, hiện tại Gia Giu Hasu bị thương, Gia Giu gia tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, yên tâm đi, nếu ta quản việc này, liền sẽ quản đến cùng. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, Hoàng thúc thúc, ngươi tại Hoa Hạ, khả năng đối với Gia Giu gia tộc không hiểu rõ. Lô An An lại là lắc đầu nói, Gia Giu gia tộc lực lượng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, Gia Giu gia tộc rất khủng bố. Hoàng Tiểu Long cười cười, một lát sau, mọi người đi tới Kim Lăng Thương hội tổng bộ. Kim Lăng Thương hội tổng bộ tại nước Nhật Kinh Đô phồn vinh nhất đường đi, cả tòa cao ốc hơn 100 tầng, riêng là chiếm diện tích liền có mấy vạn mét vuông, đủ thấy Kim Lăng Thương hội tài lực, đi vào lúc, Kim Lăng Thương hội người của tổng bộ sớm đã nhận được tin tức, tại cao ốc đại môn đón lấy cùng chờ đợi, Hoàng Tiểu Long một chút liền thấy được đứng ở trước đám người mặt Lô Định Minh, bất quá Lô Định Minh là bị người đỡ lấy, mặt mũi nhăn nheo, hai mắt đục ngầu, trụ quải trượng, hiển nhiên chân hành động bất tiện, Lô Định Minh cũng không có đột phá Kim Đan kỳ, là trúc cơ kỳ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, cho nên thọ nguyên cũng đã không nhiều, gặp gia gia tự mình đi ra, Lô An An giật mình. Nàng thế nhưng là biết đạo gia gia thân thể, đã thật lâu chưa hề đi ra gặp người, chỉ gặp Lô Định Minh run run rẩy rẩy hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, lộ ra rất kích động, cao hứng, đồng thời trong mắt có như vậy một tia nghi hoặc, ngươi, thật sự là Tiểu Long. Lô Định Minh nhìn xem Hoàng Tiểu Long, có chút không dám tin tưởng, dù sao đã trăm năm đi qua, Hoàng Tiểu Long quá trẻ tuổi, Hoàng Tiểu Long nắm Lô Định Minh hai tay, trong lòng phức tạp, cười nói, Định Minh thúc, ta là Tiểu Long. Lô Định Minh kích động nắm Hoàng Tiểu Long, tốt, tốt hài tử. Sau đó hỏi, phụ thân ngươi, còn tốt đó chứ, rất tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, trước mấy ngày, phụ thân ta còn nhấc lên Định Minh thúc ngươi đây, tốt, vậy là tốt rồi. Lô Định Minh nhịn không được hai mắt nước mắt, ta thọ nguyên không nhiều lắm, không nghĩ tới trước khi chết còn có thể thấy con của cố nhân. Hoàng Tiểu Long cười nói, Định Minh thúc, ngươi còn có thể sống đến vạn tuế, trăm vạn tuổi đâu. Lô Định Minh tươi cười rạng rỡ, ngươi đứa nhỏ này, còn cùng năm đó một dạng, làm người khác ưa thích. Hiển nhiên coi là Hoàng Tiểu Long nói là cười lấy hắn ưa thích. Sau đó, Lô Định Minh cùng Kim Lăng Thương Hội người đem Hoàng Tiểu Long nghênh tiến vào Kim Lăng Cao Ốc. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Lô Định Minh bọn người tiến vào Kim Lăng Cao Ốc lúc, Yagyu gia tộc tổng bộ, Yagyu cây gần một mặt âm trầm nhìn xem trọng thương nhi tử Yagyu Hasu, con của hắn Yagyu Hasu toàn bộ cánh tay xương cốt lại bị người vặn gãy, mà lại là bị vỡ nát, coi như Hoa Đại giới lớn mua sắm linh dược cùng phối hợp công nghệ cao trị liệu, cũng rất khó hoàn toàn khôi phục được giống như trước một dạng. Chương 3315, đừng trách ta ngay cả lão hội trưởng mặt cũng không cho. Là ai? Yagyu cây gần quát, như tiếng sấm nổ tung, Trần Thiếu Tá cùng phụ thân hắn Trần Khắc Thụy còn có mãnh hổ bang một đám cao thủ đều rung lên, cây gần tiền bối, là một cái đến từ Hoa Hạ người trẻ tuổi. Trần Thiếu Tá cưỡng chế trong lòng kinh ý, tiến lên nói ra, đem lúc ấy chuyện đã xảy ra một năm một mười bẩm báo cho Yagyu cây gần, nghe Hoàng Tiểu Long nắm chặt con trai mình Yagyu Hasu chi quyền, sau đó một chiêu đem con trai mình trọng thương thành dạng này, Yagyu cây gần mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là trong mắt sát ý càng đậm, Hoa Hạ trư. Yagyu cây gần hai mắt lạnh lẽo, cầm trong tay ngọc thạch bóp vỡ nát, ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, cho dù là Hoa Hạ doanh gia thiếu chủ, hôm nay cũng phải cho ta chết. Trăm năm trước, Hoa Hạ cùng nước Nhật quan hệ liền không tốt, nhiều năm như vậy, Hoa Hạ cùng nước Nhật quan hệ một mực không có cải thiện, cho nên nước Nhật người một mực xem thường Hoa Hạ cùng cừu thị Hoa Hạ người, cho nên, trước đó Murasaki gia tộc Murasaki Marriott xưng hô Hoàng Tiểu Long Hoa Hạ trư. Hiện tại Yagyu cây gần đồng dạng xưng Hoàng Tiểu Long Hoa Hạ trư, người trẻ tuổi kia hiện tại ở đâu? Yagyu cây gần hỏi Trần Thiếu Tá cùng Trần Khắc Thụy, Trần Khắc Thụy mau tới trước, hồi đáp, chúng ta tra được hắn cùng Lô An An bọn người đi Kim Lăng Thương Hội Tổng Bộ, hắn bây giờ đang ở Kim Lăng Cao Ốc, nghe nói hắn là Lô Định Minh lão đầu con của cố nhân, Lô Định Minh lão đầu hiện tại ngay tại Thiết Yến chiêu đãi hắn đâu? Yagyu cây gần cười lạnh, Lô Định Minh con của cố nhân. Nhà Tây. Vậy ta đêm nay, hiện tại liền đi qua Kim Lăng Cao Ốc, đem Kim Lăng Thương Hội cùng nhau giải quyết hết. Trần Khắc Thụy nghe Yagyu cây gần muốn đích thân xuất thủ, ngoài ý muốn đằng sau, không khỏi trong lòng cuồng hỉ. Lấy Yagyu cây gần xuất khiếu nhị trọng thực lực, chỉ cần Yagyu cây gần xuất thủ, tất nhiên có thể bình định Kim Lăng Thương Hội, các ngươi cũng chớ cao hứng trước. Yagyu cây gần quay đầu, lạnh lùng nhìn xem Trần Khắc Thụy, Trần Thiếu Tá. Con của ta một tay bị phế, các ngươi cũng khó thoát chi trách, chờ ta bình định Kim Lăng Thương Hội, trở lại trừng trị các ngươi. Trần Khắc Thụy, Trần Thiếu Tá sắc mặt tái nhợt, nhưng là cuối cùng không dám nói thêm cái gì, nặc nhiên xác nhận, chuẩn bị phi thuyền, hiện tại đi Kim Lăng Cao Ốc. Yagyu cây gần đối với Yagyu gia tộc một đám thái thượng trưởng lão nói, rất nhanh, phi thuyền chuẩn bị tốt, Yagyu cây gần cùng Yagyu gia tộc một đám thái thượng trưởng lão ngồi lên phi thuyền, lúc này liền phá vỡ bầu trời đêm, hướng Kim Lăng Cao Ốc tới, mà Trần Khắc Thụy, Trần Thiếu Tá phụ tử cùng mãnh hổ bang một đám cao thủ mấy trăm người thì cưỡi mãnh hổ bang phi thuyền theo ở phía sau. Yagyu cây gần cùng Yagyu gia tộc một đám cao thủ xuất động, kinh động đến nước Nhật Kyoto Murasaki gia tộc, Mitsui gia tộc, Iga gia tộc mấy đại gia tộc đỉnh cấp, thậm chí đưa tới băng cung chú ý. Bất kỳ một cái nào xuất khiếu kỳ cao thủ hành động, đều sẽ dẫn tới các phương chú ý, huống chi Yagyu cây gần là Yagyu gia tộc nguyên lão, hay là xuất khiếu kỳ nhị trọng, hơn nữa là cùng Yagyu gia tộc hơn 30 vị thái thượng trưởng lão, hơn 70 vị trưởng lão đồng thời xuất động, hơn nữa còn có mãnh hổ bang 5-600 cao thủ tùy hành, đại trận như thế thế, gây nên băng cung chú ý cũng bình thường, xem ra, Yagyu cây gần muốn đi Kim Lăng Cao Ốc. Murasaki gia tộc gia chủ Murasaki Kiyokaku kinh ngạc, hưng sư động chúng như vậy. Yagyu cây gần không phải là muốn đêm nay liền muốn đem Kim Lăng Thương Hội nhổ tận gốc A. Murasaki gia tộc thái thượng trưởng lão Murasaki Tokuiri nói ra, chỉ sợ có khả năng này. Cái này Murasaki Tokuiri không phải người khác, chính là Murasaki Marriott Yaya, mà lại rất được Murasaki gia chủ Murasaki Kiyokaku tín nhiệm. Murasaki Kiyokaku lắc đầu, Yagyukei gần tính tình nóng nảy, quá lỗ mãng. Hắn dạng này trắng trợn đến Kim Lăng cao ốc, chẳng lẽ muốn làm chúng đánh giết Kim Lăng thương hội đám người? Nếu là hắn dám làm như vậy, cũng khó thoát Hoa Hạ Liên minh mãnh liệt phái trách cùng toàn cầu các quốc gia người Hoa lên án. Đến lúc đó, Yagyu gia tộc khẳng định cũng muốn xử phạt hắn. Sau đó hỏi Murasaki Tokuiri, Yagyu cây gần đột nhiên làm như thế, khẳng định có nguyên nhân, ngươi tra một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Murasaki Tokuiri liền đem nguyên do tra rõ ràng. A, Yagyu Hasu bị một cái đến từ Hoa Hạ người trẻ tuổi phế đi một tay, mà lại là khó mà phục hồi như cũ cái chủng loại kia. Murasaki Kiyokaku gật đầu, người trẻ tuổi kia bây giờ tại Kim Lăng cao ốc. Cái này khó trách, trong lúc nhất thời, nước Nhật Kyoto mấy đại gia tộc đỉnh cấp thậm chí băng cung đều đem thông qua video nhìn về hướng Kim Lăng cao ốc. Kim Lăng cao ốc bên trong, trên yến tiệc, Lô Định Minh hỏi Hoàng Tiểu Long có quan hệ Hoàng Tể Nguyên sự tình, nghe được Hoàng Tể Nguyên cùng Vương Mỹ Lan trước đó vài ngày đã đột phá Kim Đan. Lô Định Minh vui mừng cười nói, Tế Nguyên huynh có phúc a, không giống ta, cả đời này không cách nào lại đột phá Kim Đan, thọ nguyên của ta tối đa cũng liền 7-8 năm. Hoàng Tiểu Long cười cười, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, cho Lô Định Minh, Định Minh thúc, đây là ta luyện chế đan dược, gọi Lam Long Đan, bên trong có 10 cái, ngươi chỉ cần nuốt một viên liền có thể đột phá Kim Đan cảnh. Lô Định Minh cùng Lô An An bọn người khẽ giật mình. Ngồi tại trên đại điện một vị Kim Lăng Thương hội phó hội trưởng Trương Du Nhịn không được đùa cợt nói, hội trưởng chúng ta từng bỏ ra nhiều tiền từ Tử Diễm Tông nơi đó mua 30 mai Long Diễm Đan, thế nhưng là toàn bộ sau khi dùng đều không thể đột phá Kim Đan cảnh, ngươi cái này cái gì Lam Long Đan, chỉ nuốt một viên liền có thể đột phá Kim Đan cảnh, sợ Hoàng Tiểu Long không biết cái kia Long Diễm Đan, sau đó lại nói, cái này Long Diễm Đan thế nhưng là Tử Diễm Tông lão tổ tông tự tay luyện chế, Tử Diễm Tông lão tổ tông, ngươi biết là ai a? Địa cầu đệ nhất luyện đan sư, cái này Trương Du chính là Lô Định Minh bỏ ra nhiều tiền thuê trở về khi Kim Lăng Thương hội phó hội trưởng, người này không chỉ có đầu óc buôn bán, mà lại là cái nguyên anh cửu trọng cao thủ, là Kim Lăng Thương hội trước mắt đệ nhất cao thủ, bất quá tự cao thực lực, bình thường làm người ngạo khí, mà lại rất có luyện đan trình độ, hiện tại nghe Hoàng Tiểu Long nói đến Lam Long đan như vậy thần, nhìn không được trào phúng, đương nhiên, vừa rồi Lô Định Minh để hắn cùng Kim Lăng Thương hội một đám cao thủ đi ra ngoài nghênh đón Hoàng Tiểu Long, cũng làm cho trong lòng của hắn đối với Hoàng Tiểu Long khó chịu, phải biết hắn nhưng là đường đường nguyên anh cửu trọng cao thủ, vậy mà để hắn đứng ở ngoài cửa nghênh đón một cái danh bất kinh truyền mao đầu tiểu tử. Hoàng Tiểu Long nhìn cái kia Trương Du một chút, lạnh nhạt nói, ngươi không biết, đó là ngươi kiến thức nông cạn, ngu xuẩn thôi. Lô An An, Trần Long Tiêu bọn người tề nhiên biến sắc, phải biết Trương Du thế nhưng là nguyên anh cửu trọng. Bình thường Kim Lăng Thương hội đều cần dựa vào Trương Du, ngay cả Lô Định Minh đều đối với cái này Trương Du kính trọng cực kỳ. Quả nhiên, Trương Du bỗng nhiên mà lên, đột nhiên vỗ trước mắt bàn rượu, đem rượu bàn đập đến vỡ nát, hai mắt hàng mang, nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì, hôm nay xem ở lão hội trưởng trên mặt mũi, ngươi bây giờ như mời rượu nhận tội, ta có thể làm ngươi lời nói vừa rồi chưa nói qua, không phải vậy, a, không phải vậy như thế nào? Hoàng Tiểu Long nghiền ngẫm mà nhìn xem đối phương, lạnh nhạt cười nói, gặp Trương Du giận dữ, Lô Định Minh tranh thủ thời gian đứng lên, đối với Trương Du nói, Trương Du phó hội trưởng, Tiểu Long mới đến, không biết thân phận của ngươi, nói chuyện không biết nặng nhẹ, ta thay hắn xin lỗi ngươi, chuyện vừa rồi, coi như xong, Trương Du hừ lạnh một tiếng, nếu lão hội trưởng mở miệng, ta liền cho lão hội trưởng một bộ mặt, chuyện vừa rồi, coi như xong, như lại có lần này, tiểu tử. Đừng trách ta ngay cả lão hội trưởng mặt cũng không cho. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3316, Trương Du ngươi coi như sáng suốt. Ngay tại Trương Du thanh âm rơi xuống, bên ngoài đột nhiên còi xe cảnh sát vang lớn, trên yến tiệc đám người khẽ giật mình, chuyện gì xảy ra? Lô Định Minh nhướng mày, lúc này, chỉ gặp Kim Lăng cao ốc một cái thân mặc bảo vệ phục sức trung niên tráng hán vội vàng hấp tấp chạy vào, hoảng sợ nói, lão hội trưởng, là Yagyu gia tộc người ngồi phi thuyền đến đây, Yagyu gia tộc. Mọi người tại đây đều là biến sắc, là Yagyu gia tộc ai? Lô Định Minh còn tính là trấn định, hỏi, bảo vệ kia vội vàng nói, là Yagyu gia tộc nguyên lão Yagyu cây gần, còn có Yagyu gia tộc hơn 30 vị thái thượng trưởng lão, hơn 70 vị trưởng lão, cái gì? Lần này, Ngay cả Lô Định Minh đều nghẹn ngào kêu lên, tất cả mọi người sắc mặt hiển hiện sợ hãi, ngay cả cái kia Trương Du cũng là một mặt bối rối. Gia Giu cây gần, Trương Du há lại sẽ không biết. Gia Giu gia tộc mặc dù có hơn 10 vị xuất khiếu kỳ cao thủ, nhưng là có không ít đều là ẩn thế, có thậm chí mấy chục năm đều không có lộ diện một lần, nhưng là Gia Giu cây gần khác biệt. Gia Giu cây gần chấp chưởng Gia Giu gia tộc hình đường, thường xuyên xuất hiện nước Nhật cao tầng trong hoạt động, danh khí cực lớn, có thể nói là hung danh hiển hách, là hắn, khẳng định là hắn thương Gia Giu Hasu, sau đó Gia Giu cây gần mới đem người mà tới. Đột nhiên, Trương Du một chỉ Hoàng Tiểu Long, chúng ta đem hắn giao ra, tất cả mọi người ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, Lô An An sắc mặt lo lắng, không được. Sau đó đối với Lô Định Minh nói, là Hoàng Thúc vì cứu ta, mới bị thương Gia Giu cây gần, chúng ta không thể làm như vậy. Lô Định Minh gật đầu, An An, yên tâm đi, Gia Giu gia tộc người muốn mang đi Tiểu Long, trừ phi từ trên thi thể của ta bước qua đi. Trên thân tản mát ra một cổ khí thế, ta cũng không tin Gia Giu gia tộc dám trắng trợn đến ta Kim Lăng cao ốc giết người, chúng ta ra ngoài gặp khách. Lô Định Minh đối với Kim Lăng thương hội mọi người nói, sau đó đối với Hoàng Tiểu Long nói, Tiểu Long, nếu không, ngươi trước tránh né một chút. Kim Lăng cao ốc dưới mặt đất có mật thất, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cười nói, Định Minh thúc hảo ý, ta xin tâm lĩnh, Gia Giu cây gần cũng không phải sáng thế thần, bất quá là một cái Gia Giu gia tộc nguyên lão mà thôi, còn không đến mức để cho ta ẩn núp. Lô Định Minh khẽ giật mình, cũng không có truy đến cùng Hoàng Tiểu Long mà nói, một mặt tán thưởng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tốt, ta hai chú cháu người liền cùng đi ra nhìn một chút cái này Gia Giu cây gần. Lúc này, yến hội là thiết lập tại Kim Lăng cao ốc tầng cao nhất, Lô Định Minh để cho người ta đem tầng cao nhất cửa sổ mở ra, sau đó hướng ra phía ngoài dọc theo một đầu rộng 10 mét, dài trăm thước đài cao, đám người mới đi ra, liền gặp bầu trời xa xa bay tới hai chiếc phi thuyền to lớn, phía trước một cổ, in một cái đặc thù đồ văn, chính là Gia Giu gia tộc đặc thù tiêu chí, phi thuyền đứng tại đám người ngoài mấy chục thước, sau đó đi tới một đám người, người cầm đầu, chính là tóc bạc Gia Giu cây gần. Gia Giu cây gần song mi cực kỳ nồng hậu dày đặc, để nó tướng mạo nhìn rất là hung ác. Gia Giu cây gần sau lưng là Gia Giu gia tộc một đám thái thượng trưởng lão. Trưởng lão gần sát sau lưng Gia Giu cây gần chính là Gia Giu Hasu. Gia Giu Hasu bị Hoàng Tiểu Long phế bỏ cánh tay kia rũ xuống, hắn sau khi ra ngoài một mặt sát ý mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long. Trần Khắc Thụy, Trần Thiếu Tá cùng Mãnh Hổ Bang một đám cao thủ cũng từ phi thuyền ra đến. Kim Đan kỳ cùng trúc cơ kỳ cao thủ mặc dù không cách nào ngừng lập không trung, nhưng là Trần Thiếu Tá bọn người sau lưng đều mở ra một đôi cánh, đây là công nghệ cao sản phẩm, có thể khiến người ở trên không thời gian dài ngừng lập. Phụ thân, chính là cái kia Hoa Hạ Trư phế đi cánh tay ta. Gia Giu Hasu đối với Gia Giu cây gần nói, một chỉ Hoàng Tiểu Long, một mặt giọng căm hận. Gia Giu cây gần nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, trong mắt nghi hoặc, gương mặt này, hắn giống như ở đâu gặp qua. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hư không một chưởng, trực tiếp đem Gia Giu Hasu tác đến bay ngược đứng lên, sau đó đụng phải Gia Giu gia tộc trên phi thuyền, ầm vang một tiếng vang vọng, sự tình đột ngột, tất cả mọi người ngây người, lại hô một tiếng Hoa Hạ Trư, chết. Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên, Gia Giu cây gần giận tím mặt, giận quá mà cười, tốt, tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng. Hắn không ngờ rằng hắn tự mình giáng lâm, Hoàng Tiểu Long cũng dám ở ngay trước mặt hắn, còn đối với hắn nhi tử xuất thủ, cuồng. Trở về địa cầu đằng sau, ta đã rất ít giết người, không phải vậy, liền xong vừa rồi hắn câu nói kia, cũng đã là cái người chết. Hoàng Tiểu Long lại là một mặt bình tĩnh nói, từ khi trở lại địa cầu đằng sau, Hoàng Tiểu Long đích thật là thu liễm rất nhiều. Gia Giu cây gần cười to, nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi vừa rồi đối nhi tử ta thủ hạ lưu tình. Cây gần nguyên lão, không cần cùng hắn nói nhảm, để cho ta xuất thủ, đem tiểu tử này bắt được trước mặt ngươi. Sau đó lại giải quyết Kim Lăng thương hội đám người. Gia Giu cây gần sau lưng, một vị Gia Giu gia tộc thái thượng trưởng lão mở miệng nói, vị này Gia Giu gia tộc thái thượng trưởng lão là Nguyên Anh cửu trọng hậu kỳ, là Gia Giu cây gần coi trọng nhất cánh tay trái bờ vai phải, cũng tốt, ra nặng tay. Gia Giu cây gần hai mắt lạnh lùng, vị kia Gia Giu gia tộc thái thượng trưởng lão gật đầu xác nhận, sau đó dậm chân mà ra, hướng Hoàng Tiểu Long, Lô Định Minh bọn người phá không mà tới. Lô Định Minh đối với Trương Du gấp giọng nói, Trương Du phó hội trưởng, xin ngươi xuất thủ. Trương Du sắc mặt biến đổi, lui về sau một bước, đây là hắn cùng Gia Giu gia tộc sự tình, tha thứ ta không cách nào nhúng tay. Lô Định Minh, Lô An An, Trần Long Tiêu bọn người đều biến sắc, ai cũng không nghĩ tới Trương Du sẽ ở lúc này lui bước. Trương Du có ý tứ là không phải cũng đang nói, đợi lát nữa như Gia Ghiêu gia tộc người ra tay với Kim Lăng Thương Hội, hắn cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Vị kia Gia Ghiêu gia tộc Thái Thượng trưởng lão cười lạnh, Trương Du, ngươi coi như sáng suốt, nói thật cho ngươi biết, đêm nay Kim Lăng Thương Hội tất diệt, ngươi như ở một bên quan sát không xuất thủ, chúng ta Gia Ghiêu gia tộc liền tha cho ngươi khỏi chết. Trương Du sắc mặt âm tình, cuối cùng lần nữa lui về phía sau mấy bước, Lô Định Minh, Lô An An, Trần Long Tiêu bọn người thấy thế, không khỏi trợn mắt. Định Minh lão hội trưởng, tại gia nhập Kim Lăng Thương Hội thời điểm, ta cũng đã nói, ta có thể vì Kim Lăng Thương Hội xuất lực, nhưng sẽ không vì Kim Lăng Thương Hội bán mạng. Trương Du lại là một mặt yên tâm thoải mái nói ra, cho nên, ngươi không thể cưỡng cầu ta và các ngươi Kim Lăng Thương Hội cùng tồn vong. Lô Định Minh nghe, cảm khái, thôi, thôi. Trong lúc nhất thời, phản phất già nua mấy năm, lúc này, Hoàng Tiểu Long nắm chặt lại Lô Định Minh tay, cho Lô Định Minh một cái an ủi nhưng ánh mắt, Định Minh thúc, hết thảy liền giao cho ta đi, yên tâm, không có việc gì. Sau đó chậm rãi đi ra, đạp trên không trung trực tiếp hướng cái kia Gia Ghiêu gia tộc Thái Thượng trưởng lão đi tới, còn có chút lá gan. Gia Ghiêu gia tộc vị kia quá làm cho trưởng lão vỗ tay, cười lạnh, bất quá ngươi to gan gấp 10 lần cũng không thể nào cứu được ngươi. Hoàng Tiểu Long mí mắt dơ lên một chút, liền gặp một đạo lôi quang chợt lóe lên, trong nháy mắt đánh trúng Gia Ghiêu gia tộc vị Thái Thượng trưởng lão kia. Chỉ gặp Gia Ghiêu gia tộc vị Thái Thượng trưởng lão kia đứng thẳng bất động ở nơi đó, toàn thân tựa như than đen đồng dạng, đã khí tức hoàn toàn không có, ngay cả Nguyên Anh đều không có chạy ra, sau đó thi thể từ cao mấy trăm thước không ngã xuống đi. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Gia Ghiêu gia tộc vị Thái Thượng trưởng lão kia ngã xuống đi thi thể, nhất thời chưa lấy lại tinh thần tới. Hoàng Tiểu Long cả tay đều không động một cái, vị kia Nguyên Anh cửu trọng Gia Ghiêu gia tộc Thái Thượng trưởng lão, liền chết. Chương 3317, nói 100 lần. Không chỉ có Lô Định Minh ngây người, Lô An An ngây người, ngay cả Trương Du, Gia Ghiêu cây gần còn có Gia Ghiêu gia tộc một đám Thái Thượng trưởng lão đều ngây người, mảnh hổ bang từ trên xuống dưới, càng là ngây ra như phỏng. Video một bên khác, Murasaki gia tộc gia chủ Murasaki Kiyokaku, Murasaki Tokuiri bọn người đồng dạng khiếp sợ không ngậm miệng được, Murasaki gia tộc các vị cao tầng như vậy, Iga gia tộc cao tầng cùng Mitsui gia tộc cao tầng đồng dạng khiếp sợ nhìn màn ảnh, thậm chí ngay cả băng cung tổng bộ trong đại điện, cũng là chấn kinh. Giết một cái Nguyên Anh cửu trọng hậu kỳ không tính là gì, nhưng là ngay cả tay đều bất động, liền giết một cái Nguyên Anh cửu trọng hậu kỳ, vậy liền để người kinh ngạc, cái này Hoa Hạ người trẻ tuổi là ai? Murasaki Kiyokaku đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi Murasaki Tokuiri cùng Murasaki gia tộc một đám thái thượng trưởng lão. Murasaki Tokuiri cùng Murasaki gia tộc một đám thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lắc đầu, còn không mau đi thăm dò. Nhanh, tra cho ta rõ ràng. Murasaki Kiyokaku quát lớn, Murasaki Tokuiri cùng Murasaki gia tộc chúng thái thượng trưởng lão kịp phản ứng, tranh thủ thời gian xác nhận. Murasaki gia tộc như vậy, Iga gia tộc gia chủ càng là tức giận gấp bại hoại, quát tháo dưới trướng chúng nguyên lão. Thái thượng trưởng lão nhanh đem Hoàng Tiểu Long thân phận cho hắn tra rõ ràng, phải biết những ngày này, vẫn luôn là Iga gia tộc tại trợ giúp mảnh hổ bang diệt trừ Kim Lăng Thương Hội, mắt thấy Kim Lăng Thương Hội liền muốn sơn cùng thủy tận, hiện tại đột nhiên toát ra một cái Hoàng Tiểu Long đến, làm sao không gọi Iga gia tộc gia chủ tức hỗn hển, Mitsui gia tộc, băng cung cũng đều đồng thời để cho người ta điều tra Hoàng Tiểu Long thân phận, tại mọi người chấn kinh lúc. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không nhìn Gia Ghiêu gia tộc vị Thái Thượng trưởng lão kia từ trên cao cắm rơi thi thể, trực tiếp hướng Gia Ghiêu cây gần đi tới. Hoàng Tiểu Long đi rất chậm, nhưng là mỗi một bước, đều để Gia Ghiêu gia tộc các cao thủ hô hấp siết chặt, thậm chí ngay cả Gia Ghiêu cây gần cũng đều trái tim siết chặt, vậy mà không tự chủ được lui lại. Cho dù là mười mấy năm trước đối mặt một nước đại quân hắn đều không có lùi bước qua, nhưng là hiện tại hắn vậy mà tại lui lại, tất cả mọi người níu chặt trái tim. Chăm chú mà nhìn xem một màn này, Gia Ghiêu cây gần, hắn đang lùi lại. Hiện trường không ít người đều là xôn xao, quỳ xuống, tha cho ngươi khỏi chết. Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc phiêu khởi, hiện trường trong lòng tất cả mọi người chấn động mãnh liệt. Murasaki gia tộc, Mitsui gia tộc, Iga gia tộc, băng cung tất cả cao tầng đồng dạng trong lòng giật mình. Sẽ có một ngày, Gia Ghiêu gia tộc nguyên lão, hình đường đường chủ Gia Ghiêu cây gần, lại bị người trước mặt mọi người yêu cầu quỳ xuống. Mà lại chỉ có quỳ xuống, mới có thể không chết. Gia Ghiêu cây gần cảm giác được tất cả mọi người ánh mắt quái dị, lửa giận trong lòng dâng lên, trong tay nước Nhật võ sĩ đao vung lên mà ra, hướng Hoàng Tiểu Long chém tới, ba ca. Ta hiện tại liền muốn ngươi đứng đấy chết, mặc dù cách mười mấy mét, nhưng là đao mang bắn ra, trong nháy mắt liền chém đến Hoàng Tiểu Long trên thân, thấy mình đao mang chém tới Hoàng Tiểu Long trên thân, da ghiêu cây gần trên mặt cuồng hỉ, hiện trường tất cả mọi người còn có Murasaki gia tộc, Iga gia tộc các cao thủ giật mình, nhưng là sau một khắc, da ghiêu cây gần trên mặt ý mừng cứng đờ, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà không có việc gì, không chỉ có không có việc gì, mà lại là tia văn bất động, ngay cả trên thân một mảnh góc áo đều không có phá mất một chút, đao khí của hắn chém giết trên người Hoàng Tiểu Long tựa như là gió thổi trên người Hoàng Tiểu Long một dạng, làm sao có thể. Một bên khác, Murasaki gia tộc gia chủ Murasaki Kiyokaku lần nữa chấn kinh, mặc dù chỉ là video, nhưng là hắn tin tường nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cũng không có vận dụng cương khí chống cự. Nói cách khác, da ghiêu cây gần đao khí mới vừa rồi là hoàn toàn trảm tại Hoàng Tiểu Long trên nhục thân, Hoàng Tiểu Long nhục thân không có việc gì, da ghiêu cây gần chính là xuất khiếu kỳ nhị trọng cao thủ, mà lại cùng đao lưu đao pháp tu luyện đến một cái cảnh giới cực cao, đao khí cùng bá lăng lợi cực kỳ, công kích cùng lực sát thương kinh người, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long nhục thân không có việc gì, Hoàng Tiểu Long nhục thân đến mạnh cỡ nào, Murasaki Kiyokaku kinh ngạc, Iga gia tộc gia chủ, Mitsui gia tộc gia chủ, băng cung cao thủ không phải là không kinh ngạc, tại mọi người kinh ngạc lúc, Hoàng Tiểu Long đưa tay, vung lên, liền gặp da ghiêu cây gần trên tay kia thanh dùng nước Nhật cứng rắn nhất tinh cương chế tạo võ sĩ đao cắt thành mười mấy phiến, tiếp theo, cái này mười mấy phiến lưỡi dao bắn ngược trở về, trong nháy mắt liền bắn thủng da ghiêu cây gần thân thể. Từ đầu đến chân, lưỡi dao dựng thẳng thành một loạt, mà da ghiêu cây gần thi thể đồng thời bị lưỡi dao lực lượng đánh trúng bắn ngược ra ngoài. Sau đó cắm vào kim lăng cao ốc đối diện một tòa cao ốc bên ngoài trên bức tường, da ghiêu cây gần thi thể, rỉ ra vết máu, trong nháy mắt từ tòa kia cao ốc trên mặt tường chảy xuống, nhuộm đỏ một mảnh. Lúc này, một đạo quang ảnh từ da ghiêu cây gần thể nội bay ra, muốn đào tẩu, Hoàng Tiểu Long đưa tay nhiếp một cái, đạo quang ảnh kia rơi xuống Hoàng Tiểu Long trước mặt, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Đạo quang ảnh kia hướng Hoàng Tiểu Long hoảng sợ cầu xin tha thứ. Chính là da ghiêu cây gần Nguyên Anh, ai cũng nghe ra được da ghiêu cây gần Nguyên Anh trong thanh âm sợ hãi, ta vừa rồi nói cho ngươi, quỳ xuống không chết, đáng tiếc, ngươi không nghe lọt tai. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, sau đó một nắm, liền gặp da ghiêu cây gần Nguyên Anh nổ tung lên, triệt để chết đi, da ghiêu cây gần, da ghiêu gia tộc Nguyên Lão, nước Nhật hung danh hiển hách tồn tại, xuất khiếu nhị trọng cao thủ, hoàn toàn chết đi, hiện trường tất cả mọi người nhìn xem một màn này. Kinh ngạc lòng người. Kinh ngạc lấy hiện trường tất cả mọi người linh hồn. Đây chính là da ghiêu cây gần A. Đây chính là xuất khiếu kỳ cao thủ A. Xuất khiếu kỳ đối với hiện trường tất cả mọi người tới nói. Vậy liền mang ý nghĩa chí cường tồn tại. Vậy mà liền dạng này bị tùy tiện giết chết. Tự hồ ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ xuống dưới. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lô Định Minh, Lô An An, Trần Long Tiêu bọn người yên tĩnh. Không lên tiếng. Da ghiêu gia tộc các cao thủ. Mảnh hổ bang các cao thủ yên tĩnh, cái kia lúc trước quyết định khoanh tay đứng nhìn, không nhúng tay vào da ghiêu gia tộc cùng kim lăng thương hội sự tình Trương Thụy lại là hai chân run run. Hắn nghĩ tới vừa rồi muốn Hoàng Tiểu Long hướng hắn mời rượu nhận lầm, phía dưới có loại muốn ẩm ướt dấu hiệu. Murasaki gia tộc tổng bộ, Murasaki Tokuiri trong tay video thông tin chấn động, mở ra xem, liền nghe được đối diện Murasaki gia tộc đệ tử bẩm báo nói, gia chủ, Tokuiri thái thượng trưởng lão. Cái kia hoa hạ thân phận của người trẻ tuổi đã điều tra xong, hắn chính là Hoàng Tiểu Long, cái gì? Hắn chính là hoa hạ Đông Lâm Hoàng gia cái kia thủ tịch thái thượng trưởng lão, Hoàng Tiểu Long. Murasaki Kiyokaku nghẹn ngào hét lớn, nước Nhật liên minh cùng hoa hạ liên minh lân cận, hoa hạ liên minh hoàng gia gần nhất chuyện phát sinh, Murasaki Kiyokaku cái này Murasaki gia tộc gia chủ há lại sẽ không nghe nói, là hắn. Murasaki Tokuiri cùng Murasaki gia tộc chúng thái thượng trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc, bọn hắn cũng là hai ngày trước mới nghe nói hoa hạ Châu gia cùng lão tổ tông Sở gia bị hoàng gia thủ tịch thái thượng trưởng lão, một cái gọi Hoàng Tiểu Long người trẻ tuổi cho chém xuống đầu. Hiện trường, Hoàng Tiểu Long nhìn xem gia ghiêu gia tộc còn lại các cao thủ, đạm mạc nói, các ngươi như muốn mạng sống, quỳ sát mặt đất, sau đó nói chính mình là uy quốc cẩu, lớn tiếng nói 100 lần. Nước Nhật người không phải thích gọi hoa hạ trư sao, vậy hắn liền muốn để gia ghiêu gia tộc cao tầng ngay trước hiện trường mặt của mọi người, nói mình là uy quốc cẩu. Cái video này hình ảnh, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp nước Nhật. Cái gì? Yagyu gia tộc hiện trường hơn 30 vị thái thượng trưởng lão, hơn 70 vị trưởng lão ai cũng giận dữ, mà Lô Định Minh, Lô An An, Trần Long Tiêu bọn người thì sắc mặt quái dị. Chương 3318, Tử Diễm Tông Lão Tổ Tông. Ba ca. Một vị Yagyu gia tộc thái thượng trưởng lão nhịn không được gầm thét, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không cho ngươi quỳ xuống, vậy thì chết đi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, tiện tay một chỉ, liền gặp vị kia Yagyu gia tộc thái thượng trưởng lão bạo thành một đám huyết vụ, ngay cả Nguyên Anh đều không có chạy ra. Yagyu gia tộc chúng thái thượng trưởng lão hoảng sợ lui lại, mọi người phân tán, trốn. Đột nhiên, Yagyu gia tộc mấy vị thái thượng trưởng lão vọt tới mà lên, biến mất ở trong trời cao. Đây chính là nước Nhật Độn Thuật. Nước Nhật Độn Thuật là địa cầu nổi tiếng, rất khó phát hiện được. Bất quá đáng tiếc bọn hắn gặp phải là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đưa tay lật một cái, liền gặp mấy vị này vừa mới độn thân Yagyu gia tộc thái thượng trưởng lão liền từ không trung ngã xuống, rơi xuống đất lúc, đã khí tức hoàn toàn không có. Yagyu gia tộc thái thượng trưởng lão khác, trưởng lão thấy thế, sắc mặt tái nhợt không máu, tất cả mọi người ngừng lại, không còn dám có dị động, quỳ xuống. Hoàng Tiểu Long vừa quát, tiếng quát cuồn cuộn, như thiên lôi từ trên cao lăng qua, truyền ra hứa xa, cơ hồ nửa cái Kyoto đám người đều nghe được, địa phương khác không biết xảy ra chuyện gì đám người đột nhiên nghe được hét lớn một tiếng quỳ xuống, giật mình kêu lên, có nước Nhật cao thủ thậm chí trực tiếp bị dọa đến thật quỳ xuống. Lúc này, một cổ mênh mông chi uy từ trên thân Hoàng Tiểu Long tản ra, Yagyu gia tộc hiện trường còn lại thái thượng trưởng lão toàn bộ rơi xuống mặt đất, sau đó quỳ xuống, Trần Khắc Thụy, Trần Thiếu Tá cùng Mãnh Hổ Bang một đám cao thủ cũng đều từ trên cao rơi xuống một mảnh, bất quá thật không có giống Yagyu gia tộc chúng thái thượng trưởng lão một dạng quỳ. Sau đó, mọi người thấy những cái kia quỳ xuống tới Yagyu gia tộc thái thượng trưởng lão bắt đầu hô hào chính mình là uy quốc cẩu, một lần lại một lần, thanh âm chỉnh tề, mà lại quy luật. Mãnh Hổ Bang, Kim Lăng Thương Hội đám người trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, Murasaki gia tộc, Iga gia tộc, Mitsui gia tộc, băng cung các vị cao tầng đồng dạng không thể tin được, chuyện gì xảy ra? Những này Yagyu gia tộc thái thượng trưởng lão tựa như là bị khống chế một dạng. Murasaki Tokiri hai mắt trừng lớn, nhìn ra cái gì? Murasaki Kyokaku cùng Murasaki gia tộc các cao thủ đồng dạng một mặt kinh nghi, Hoàng Tiểu Long này. Chẳng lẽ biết mê hoặc chi thuật? Một vị Murasaki gia tộc thái thượng trưởng lão chip âm thanh, thế nhưng là, vừa rồi cũng không có nhìn thấy hắn thi triển mê hoặc chi thuật. Murasaki Tokiri lắc đầu, Murasaki Kyokaku hít sâu một hơi, đây mới là chỗ kinh khủng, bọn hắn vừa rồi cũng không có nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thi triển mê hoặc chi thuật, nhưng là những này Yagyu gia tộc cao thủ cũng là bị khống chế. Một lát sau, những này Yagyu gia tộc thái thượng trưởng lão hô đủ 100 lần, ngừng lại, những Yagyu gia tộc kia thái thượng trưởng lão sắc mặt khó coi, chuyện vừa rồi, bọn hắn đều rõ rõ ràng ràng, nhưng là bọn hắn căn bản không khống chế được tư tưởng của mình, cút đi. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói, trở về nói cho các ngươi biết Yagyu gia tộc gia chủ, để hắn 3 ngày sau lại đến lấy về thi thể của hắn. Một chỉ Yagyu cây gần treo ở đối diện cao ốc thi thể, trong 3 ngày, vô luận các ngươi Yagyu gia tộc ai tới lấy, đều chết. Hoàng Tiểu Long vừa nói, hiện trường tất cả mọi người giật mình. Hoàng Tiểu Long làm như vậy, quả thực là quét Yagyu gia tộc mặt mũi a. Yagyu gia tộc trên dưới khẳng định sẽ cuồng nộ. Yagyu gia tộc chúng thái thượng trưởng lão mặc dù phẫn nộ, nhưng lại là không ai dám lên tiếng nữa, mang theo trọng thương Yagyu Hasu chật vật chạy trốn, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Bởi vì vừa rồi Hoàng Tiểu Long lúc xuất thủ, hủy đi Yagyu gia tộc phi thuyền, cho nên Yagyu gia tộc những cao thủ này chỉ có thể là chính mình ngự không chạy trốn. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Mãnh Hổ Bang Trần Khắc Thụy, Trần Thiếu Tá trên thân, Trần Khắc Thụy, Trần Thiếu Tá hai cha con bịch một tiếng liền quỳ xuống đến, khủng hoảng cầu xin tha thứ không thôi, đặc biệt là cái kia Trần Thiếu Tá, khóc đến nước mũi đầy mặt, Mãnh Hổ Bang 5-600 cao thủ cũng là quỳ sát một chỗ, giống các ngươi loại này bất trung bất nghĩa phản đồ, đáng chết. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về Trần Khắc Thụy, Trần Thiếu Tá hai cha con, tiện tay đè ép, liền gặp Trần Khắc Thụy, Trần Thiếu Tá hai cha con trực tiếp bị một cổ vô hình lực lượng ép tiến vào quảng trường lòng đất, Trần Khắc Thụy, Trần Thiếu Tá hai cha con trực tiếp lạc ấn đến lòng đất vài mét chỗ sâu, hoàn toàn cùng lòng đất dán lại cùng một chỗ, Trương Thụy nhìn thấy cái này, giữa hai chân rốt cuộc không nín được, ước, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem Trần Khắc Thụy hai cha con thi thể, vừa rồi trên tiệc rượu, Hoàng Tiểu Long từ Lô Định Minh trong miệng biết, Trần Thác Thụy hai cha con trước kia tại Kim Lăng thương hội lúc, một mực cho hắn coi trọng, trọng dụng, coi là đã xuất, không nghĩ tới Trần Thác Thụy mưu phản Kim Lăng thương hội về sau, ngược lại thành lập Mãnh Hổ Bang, muốn diệt trừ Kim Lăng thương hội, cho nên đối với loại này bất trung bất nghĩa phản đồ, Hoàng Tiểu Long là cực thống hận. Ai là Mãnh Hổ Bang phó bang chủ? Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, đại nhân, ta là. Một vị tướng mạo coi như trung hậu trung niên tráng hán trung lẫy bẫy đứng lên, về sau, ngươi chính là Mãnh Hổ Bang bang chủ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe lên, một đạo hào quang màu tím chui vào trung niên tráng hán kia mi tâm, vâng, đại nhân. Trung niên tráng hán kia cung kính quỳ lạy, trương điền nguyện vì đại nhân hiệu lực, Mãnh Hổ Bang các cao thủ nhìn nhau, giữ im lặng. Mãnh Hổ Bang thái thượng trưởng lão hình soái nguyện vì đại nhân hiệu lực. Tiếp theo, một vị Mãnh Hổ Bang nguyên anh cao thủ quỳ lạy nói, Mãnh Hổ Bang cao thủ khác thấy thế, lần lượt quỳ xuống lạy, miệng nói nguyện vì Hoàng Tiểu Long hiệu lực. Kim Lăng thương hội đám người nhìn nhau, Mãnh Hổ Bang ngắn ngủi vài phút không đến, cứ như vậy bị Hoàng Tiểu Long thu phục rồi. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, nhìn về hướng Trương Thụy, thấy được Trương Thụy cái kia ướt ống quần, đại nhân tha mạng a. Trương Thụy nào chỉ là sợ vỡ mật, quỳ xuống đất hung hăng dập đầu, lão hội trưởng, xem ở ta nhiều năm là Kim Lăng thương hội hiệu lực phân thượng, đừng có giết ta. Lô Định Minh trong lòng đến cùng không đành lòng, không khỏi mở miệng nói, Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Trương Thụy là Kim Lăng thương hội phó hội trưởng, hắn cứ giao cho Định Minh thúc ngươi xử trí đi. Lô Định Minh một mặt cảm kích, cảm ơn Hoàng Tiểu Long, sau đó tuyên bố xử trí Trương Thụy kết quả. Bất quá, Lô Định Minh đến cùng tâm nhân, không có giết Trương Thụy, chỉ là tước đoạt Trương Thụy hết thảy quyền lợi cùng thuộc về Kim Lăng thương hội tài vật, cũng để cho người ta gãy mất Trương Thụy một tay, đem Trương Thụy đuổi ra khỏi Kim Lăng thương hội. Như Hoàng Tiểu Long sở liệu, không đến bao lâu, Gia Ghiêu gia tộc chúng thái thượng trưởng lão quỳ xuống đất gọi mình là uy quốc cẩu video liền truyền ra đến, nước Nhật trên dưới sôi động, đêm đó, liền có tin tức truyền ra, Gia Ghiêu gia tộc lão tổ tông tại Tử Diễm tông tổng bộ, chính hướng Tử Diễm tông lão tổ tông thỉnh giáo thuật luyện đan, nghe được Gia Ghiêu cây gần bị giết tin tức, tức giận dị thường, đã từ Tử Diễm tông tổng bộ chạy về. Gia Ghiêu tông tộc lão tổ tông hai ngày sau liền sẽ trở lại Kyoto, sau đó tới Kim Lăng cao ốc thu hồi Gia Ghiêu cây gần thi thể, cũng tuyên bố muốn trước mặt mọi người đánh giết Hoàng Tiểu Long, đem Hoàng Tiểu Long thi thể đồng dạng treo ở Kim Lăng cao ốc phía trên. Tin tức vừa truyền ra, thế lực khắp nơi càng là xôn xao. Nghe nói Tử Diễm Tông lão tổ tông cũng cùng đi Kyoto, Tử Diễm Tông lão tổ tông, địa cầu lục đại cường giả một trong, mà lại là địa cầu đệ nhất luyện đan sư, hiện tại, lại muốn cùng đi Gia Ghiêu gia tộc lão tổ tông cùng đi Kyoto. Chương 3319, địa cầu lục đại cường giả khủng bố. Nghe được Tử Diễm Tông lão tổ tông phải bồi cùng Gia Ghiêu gia tộc lão tổ tông cùng đi Kinh Đô, Iga gia tộc lão tổ Iga Honda không khỏi đại hỉ, cười to nói, Hoàng Tiểu Long này thật đúng là chọc tổ ong vò vẽ, đoán chừng hắn hiện tại cũng hối hận muốn chết đi. Iga gia tộc gia chủ Iga Fujio cũng là cười to nói, nếu là hắn sớm biết sẽ dẫn tới Tử Diễm Tông lão tổ tông, lúc ấy cũng không dám giết Gia Ghiêu cây gần, nói không chừng sẽ còn cho Gia Ghiêu cây gần không người cúi người, chịu nhận lỗi. Nói đến đây, một trận, chờ Tử Diễm Tông lão tổ tông vừa đến, Hoàng Tiểu Long này, hẳn phải chết. Ngẫm lại đến lúc đó thi thể của hắn treo ở Kim Lăng cao ốc, liền thoải mái, quá thoải mái, hai người cười ha ha, lão tổ, chúng ta muốn hay không phái người giám thị Hoàng Tiểu Long, để phòng Hoàng Tiểu Long chạy ra nước Nhật. Iga Fujio đối với Iga Honda nói, Iga Honda lắc đầu, không cần thiết, coi như Hoàng Tiểu Long thoát được hòa thượng thoát không được miếu, dù là hắn trốn về Hoa Hạ Liên Minh, cũng giống vậy khó thoát khỏi cái chết. Hoàng Tiểu Long gần nhất tại Hoa Hạ uy danh đại thịnh, có cùng doanh gia lão tổ Doanh Thiên Tịnh xưng Hoa Hạ đệ nhất nhân chi thế, nếu là Hoàng Tiểu Long chết tại chúng ta nước Nhật, thi thể treo ở Kim Lăng cao ốc, đây tuyệt đối là đối với Hoa Hạ Liên Minh võ giả tôn nghiêm đã kích trí mạng. Iga Fujio cười nói, về sau Hoa Hạ võ giả nhìn thấy chúng ta nước Nhật võ sĩ đều được cúi đầu. Iga gia tộc lão tổ cùng gia chủ vui mừng lúc, Gia Ghiêu gia tộc, Mitsui gia tộc, Murasaki gia tộc, Băng Cung đồng dạng vui mừng, đặc biệt là Gia Ghiêu gia tộc trên dưới bận rộn, giăng đèn kết hoa, đem tổng bộ bố trí được cực kỳ ăn mừng, lấy nghênh đón lão tổ trở về cùng Tử Diễm Tông lão tổ tông giáng lâm, thậm chí ngay cả nước Nhật Liên Minh nguyên tướng cũng đều để quốc chi ngự trù chuẩn bị đồ ăn, xếp đặt tiệc cưới, mở tiệc chiêu đãi Tử Diễm Tông lão tổ tông. Giống Tử Diễm Tông lão tổ tông dạng này địa cầu lục đại cường giả, cực ít ra mặt, vô luận giáng lâm cái nào liên minh, đều là nó vô thượng vinh hạnh. Xa ngoài vạn dặm lục kiếm môn thủ tịch Nguyên lão Vương Chính cũng nghe đến Hoàng Tiểu Long cùng gia Kiêu gia tộc sự tình, tiện nghi tiểu tử kia, không để cho hắn chết trong tay ta. Vương Chính cười lạnh, lục kiếm môn lão tổ tông phó ô mở miệng nói, chờ Hoàng Tiểu Long vừa chết, tháng sau, ta cho phép ngươi đi Hoa Hạ Lam Long Trang Viên một chuyến, đi Hoa Hạ Lam Long Trang Viên, về phần đi Lam Long Trang Viên làm gì, đương nhiên là giải quyết Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan bọn người. Vương Chính nghe chút, mặt lộ nụ cười dữ tợn, một mặt hưng phấn, không sai, đến lúc đó ta tự mình đi Hoa Hạ Lam Long Trang Viên, đem Hoàng Tiểu Long phụ mẫu bóp chết, còn Trương Dư Hàm tiện hóa kia, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi đuổi bắt trở về, đủ kiểu lăng nhục 10 năm 8 năm, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Lục kiếm môn lão tổ tông phó ô mặt không thay đổi gật đầu. Kim lăng cao ốc bên trong, Lô Định Minh nghe được Tử Diễm Tông lão tổ tông muốn tới tin tức, lại là sắc mặt đại biến. Đối với Hoàng Tiểu Long lo lắng nói, Tiểu Long, ngươi đi mau. Ta hiện tại liền an bài cho ngươi phi thuyền, ngươi rời đi trước nước Nhật, tránh một chút, tránh một chút. Hoàng Tiểu Long gặp Lô Định Minh lo lắng bộ dáng, cười nói, Định Minh thúc, ta tại sao phải tránh? Cũng bởi vì một cái Tử Diễm Tông lão tổ tông, Lô Định Minh khẽ giật mình, cũng bởi vì một cái Tử Diễm Tông lão tổ tông. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long cái kia mãn bất tại ý bộ dáng, không khỏi cười khổ. Tiểu tổ tông của ta a, ngươi nói ngươi là vừa trở về địa cầu a, ngươi là không biết cái kia Tử Diễm Tông lão tổ tông khủng bố, không biết địa cầu lục đại cường giả khủng bố. Lô Định Minh nhi tử Lô Thanh Văn cũng nói, địa cầu lục đại cường giả, mỗi một người có lực lượng hủy diệt, có thể tùy tiện hủy diệt một tòa thành. Giống bây giờ kinh đô dạng này quốc tế thành lớn, chịu không được bọn hắn vài quyền, bọn hắn dưới một quyền, đủ để có thể so với 20,000 tấn cấp bậc đạn hạt nhân uy lực. Một quyền, tương đương với 20,000 tấn cấp bậc đạn hạt nhân. Năm đó thế chiến thứ hai, Mỹ Minh ném đến nước Nhật hai viên đạn hạt nhân, uy lực lớn nhất viên kia cũng mới 20,000 tấn cấp bậc. Đây chính là địa cầu lục đại cường giả thực lực kinh khủng. A, 20,000 tấn cấp bậc đạn hạt nhân. Hoàng Tiểu Long cười cười, đối với Lô Định Minh, Lô Thanh Văn, Lô An An mấy người nói, ta dưới một quyền, tương đương với 20 triệu tấn cấp bậc đạn hạt nhân. Cho nên các ngươi không cần lo lắng, nếu là cái kia Tử Diễm Tông lão tổ tông đến lúc đó thật xuất thủ, ta một quyền oanh diệt hắn. Lô Định Minh, Lô Thanh Văn, Lô An An, Trần Long Tiêu mấy người chỉ cảm thấy cái trán ứa ra hắc tuyến. Đều lúc này, Hoàng Tiểu Long còn có tâm tư nói đùa. Tiểu Long, chúng ta không phải nói đùa, chúng ta là nói thật. Lô Định Minh một mặt nghiêm túc nói, Tử Diễm Tông lão tổ tông thực lực, chỉ có so vừa rồi Thanh Văn nói càng mạnh, ta cũng là nói thật. Không phải nói đùa. Hoàng Tiểu Long một mặt chân thành nói, Lô Định Minh, Lô Thanh Văn, Lô An An mấy người một mặt bất đắc dĩ, mấy người nhiều lần khuyên bảo, gặp cũng không có cách nào, cuối cùng cũng không biết dùng phương pháp gì khuyên Hoàng Tiểu Long rời đi. Đêm đó, Hoàng Tiểu Long đi một chuyến Mãnh Hổ Bang tổng bộ. Hoàng Tiểu Long đi vào lúc, Mãnh Hổ Bang bang chủ Trương Điền cùng Mãnh Hổ Bang một đám cao thủ đã tại tổng bộ ngoài cửa xin đợi Hoàng Tiểu Long, ngoại trừ Trương Điền bên ngoài. Mãnh Hổ Bang bây giờ còn có 11 tên Nguyên Anh cường giả, hơn 30 tên Kim Đan kỳ, thực lực như vậy, mặc dù so ra kém địa cầu một chút gia tộc đỉnh cấp, nhưng là cũng không yếu, có thể so với Đông Lâm tỉnh Đàm gia. Tại Trương Điền bọn người nghênh xin mời dưới, Hoàng Tiểu Long tiến vào Mãnh Hổ Bang tổng bộ. Mãnh Hổ Bang mặc dù chỉ thành lập vài chục năm, nhưng là phát triển cấp tốc, trải qua vài chục năm tích lũy, tài lực cùng vật lực đều không yếu, tổng bộ ngay tại kinh đô phồn hoa nhất đường đi. Chỉ cùng Kim Lăng cao ốc cách hai con đường, mặc dù chiếm diện tích không có Kim Lăng cao ốc lớn, nhưng là cũng không nhỏ, chừng 10,000 m², mà lại bố trí được cổ hương cổ sắc, tựa như tứ hợp viện, bên trong diễn điệu thấp mà xa hoa, Trần Khắc Thụy phụ tử cũng rất sẽ hưởng thụ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem bên trong hoàn cảnh, đối với Trương Điền bọn người nói, Trương Điền xấu hổ cười nói, lúc ấy là mời địa cầu nổi danh nhà thiết kế, này cũng khó trách. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hoàng Tiểu Long vừa đi vừa nhìn, ngẫu nhiên hỏi vài câu có quan hệ Mãnh Hổ Bang tình huống, đi đến một vòng về sau, Hoàng Tiểu Long đối với Mãnh Hổ Bang hiện trạng liền hiểu không sai biệt lắm. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long rời đi Mãnh Hổ Bang. Trước khi đi, Hoàng Tiểu Long để Trương Điền thay mình bí mật tìm kiếm bàn cổ phủ. Ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long tạm thời rời đi Kinh Đô, tại Tử Diễm Tông lão tổ tông đến trước đó. Hai ngày này, Hoàng Tiểu Long dự định tiếp tục dọc theo Đông Hải Chi Tân tìm kiếm bàn cổ phủ, nhìn có thể hay không tìm tới bàn cổ phủ dấu vết để lại. Hai ngày, đầy đủ Hoàng Tiểu Long tìm xong còn lại Đông Hải Chi Tân lộ tuyến. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long thất vọng là, khi hắn đạp xong còn lại Đông Hải Chi Tân lộ tuyến, vẫn không có phát hiện bàn cổ phủ dấu vết để lại. Bàn cổ phủ là sáng thế khí, nó khí linh như ẩn nặc khí tức, Hoàng Tiểu Long muốn tìm đến, đích thật là rất khó. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng Kinh Đô Kim Lăng cao ốc gấp trở về lúc, Kinh Đô không trung, xuất hiện hai tôn thân hình cao lớn thân ảnh. Hai bóng người, khí tức đè ép tứ phương thiên địa, bốn phía khí lưu nhanh chóng điên cuồng gào thét không thôi, tựa như gió lốc. Hai người, chính là gấp trở về Gia Giêu gia tộc lão tổ tông, còn có Tử Diễm tông lão tổ tông, ban đêm còn có một canh, chương 3320, chẳng phải là chết chắc. Gia Giêu gia tộc lão tổ tông Gia Giêu hay lạnh lùng nhìn xem Kim Lăng cao ốc phương hướng, trên thân sát ý dâng lên. Tử Diễm tông lão tổ tông Viên Huy lại là sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Kim Lăng cao ốc phương hướng, lạnh nhạt nói, hay đạo hữu, chúng ta trực tiếp đi qua Kim Lăng cao ốc đi, Viên Huy tiền bối, xin mời. Gia Giêu hay thu liễm trong lòng sát ý, đối với Viên Huy cung kính nói, hắn mặc dù đã là xuất khiếu kỳ cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, nhưng là tại Viên Huy bực này địa cầu lục đại cường giả trước mặt, cung kính tựa như đệ tử. Trên thực tế, Gia Giêu hay những ngày này thỉnh giáo Viên Huy có quan hệ thuật luyện đan, cũng một mực là lấy đệ tử tự cho mình là, xem Viên Huy vi sư, Viên Huy cũng không có khách khí, đi đầu mà đi. Gia Giêu hay rớt lại phía sau một bước, theo ở phía sau, Viên Huy nhìn xem Kim Lăng cao ốc phương hướng, lại là hai mắt lấp lóe, hắn lần này tới, đương nhiên không đơn thuần là bởi vì Gia Giêu hay nguyên nhân. Hắn thăm dò được Hoàng Tiểu Long trên tay có một loại Lam Long Đan, có thể trợ Nguyên Anh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đột phá xuất khiếu kỳ, Lam Long Đan. Viên Huy thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên nóng bỏng quang mang, nếu là cái kia Lam Long Đan thật có thể trợ Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đột phá xuất khiếu kỳ, chỉ cần từ Hoàng Tiểu Long trong miệng hỏi ra Lam Long Đan phương pháp luyện chế, như vậy, hắn Tử Diễm Tông rất nhanh liền có thể nhảy lên một cái, trở thành địa cầu đệ nhất tông môn. Thậm chí không bao lâu, lực áp cái khác ngũ đại tông môn cùng liên minh, thống nhất địa cầu, lấy Lam Long Đan công hiệu, thậm chí khả năng đối với hắn đột phá phân thần kỳ đều có đại tác dụng. Nghĩ đến cái này, Viên Huy trong lòng khó đè nén kích động, tốc độ mau hơn nửa một phần. Không đến bao lâu, Viên Huy, Gia Giêu hay hai người xa xa liền thấy được Kim Lăng cao ốc. Lúc này, mặt trời mới lên, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Kim Lăng cao ốc mặt ngoài kim loại pha lê chiết xạ ra hào quang màu vàng, tựa như bao phủ một tầng ánh vàng. Nhìn xem tại mặt trời ánh vàng dưới Kim Lăng cao ốc, Gia Giêu Hayes áp chế sát ý lần nữa dâng lên. Viên Huy, Gia Giêu Hayes hai người phá không mà đến, Kim Lăng cao ốc càng ngày càng gần. Kim Lăng cao ốc phụ cận đường đi cùng không trung đã bị nước Nhật quân đội toàn diện phong tỏa, tất cả phi thuyền, tất cả tàu đệm từ, tất cả người đi đường đều chỉ có thế đường vòng mà đi. Từ Đông là Hoa Hạ top 100 công ty tại chức nhân viên, mà lại là bộ môn chủ quản, dáng dấp thanh xuân tịnh lệ, hôm qua vừa cùng công ty bộ môn nhân viên đến Kinh Đô du ngoạn, lúc đầu, theo các nàng trước đó chế định kế hoạch, các nàng hôm nay là muốn đi qua Kim Lăng cao ốc phụ cận Trường Long công viên chơi, thế nhưng là không nghĩ tới vừa tới Kim Lăng cao ốc phụ cận, liền bị trùng điệp quân đội ngăn lại, vị đại ca này, phía trước là đã xảy ra chuyện gì sao? Lại muốn xuất động quân đội phong tỏa. Từ Đông hỏi bên cạnh đồng dạng bị cản lại một người trẻ tuổi. Đối phương mặt vừa vặn, xem bộ dáng là một gia tộc lớn nào đó tử đệ, hắn nhìn Từ Đông một chút, gặp Từ Đông dáng điệu không tệ, sau đó nói, các ngươi là vừa tới nước Nhật à, vâng, chúng ta là Hoa Hạ bằng trình công ty. Từ Đông gật đầu, hôm qua vừa qua khỏi đến nước Nhật, muốn tới nước Nhật du lịch mấy ngày, hôm nay chúng ta vốn là muốn đi Trường Long công viên, khó trách. Người tuổi trẻ kia lạnh nhạt nói, Trường Long công viên, các ngươi hôm nay không cần đi, bốn phía này đã toàn diện phong tỏa, mà lại thực lực các ngươi yếu ớt, tốt nhất vẫn là rời đi kề bên này, cách càng xa càng tốt, rời đi kề bên này. Vì cái gì? Chẳng lẽ phụ cận là có hung thú ẩn hiện? Từ Đông bên người một vị nam đồng sự nhịn không được nói, thực lực chúng ta cũng không yếu, là luyện khí cửu trọng, chúng ta Từ Đông chủ quản hay là tiên thiên tông sư nhị trọng cao thủ, cho nên, chúng ta hoàn toàn có sức tự vệ, người tuổi trẻ kia nghe vậy, xùy âm thanh nở nụ cười, giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Từ Đông nam đồng sự, tiên thiên tông sư nhị trọng. Luyện khí cửu trọng. Nói đến đây, ngón tay nâng lên, một đạo hỏa diễm toát ra, kim đan kỳ. Từ Đông cùng bên người hơn 10 vị đồng sự ai cũng giật nảy cả mình, cái này nhìn cùng các nàng xê xích không nhiều người trẻ tuổi lại là cái kim đan kỳ cao thủ. Nói thật cho các ngươi biết, đợi lát nữa phía trước, sẽ có xuất khiếu kỳ cao thủ đối chiến, cho nên, đừng nói các ngươi, chính là ta, đợi lát nữa cũng muốn lẫn mất xa xa. Người trẻ tuổi mở miệng nói, xuất khiếu kỳ. Từ Đông cùng bên người hơn 10 vị đồng sự nghẹn ngào, chấn kinh, giống các nàng những người này, bình thường chính là ngay cả kim đan kỳ cao thủ đều khó mà tiếp xúc đạt được, huống chi là những truyền thuyết này xuất khiếu kỳ. Vị tiền bối này, ngươi biết là cái nào hai vị xuất khiếu kỳ tiền bối muốn đối với chiến sao? Biết trước mắt người trẻ tuổi là kim đan kỳ cao thủ về sau, Từ Đông tôn xưng nói, người trẻ tuổi hai mắt thâm thúy, nói cho các ngươi biết cũng không sao, bên trong một cái, là Yagyu gia tộc lão tổ Yagyu Hayes, Yagyu gia tộc lão tổ tông. Từ Đông mười mấy người hít vào một ngụm khí lạnh, dù là các nàng lại cô lậu quả văn, cũng biết Yagyu gia tộc, cũng đã được nghe nói Yagyu gia tộc là nước Nhật to lớn cự vật, Yagyu gia tộc lão tổ, càng là danh chấn địa cầu cường giả đỉnh cao, hôm nay đối chiến một người, lại chính là Yagyu gia tộc lão tổ, tiền bối, cái kia một người khác đâu. Từ Đông vừa rồi vị kia nam đồng sự gấp mà hỏi, người trẻ tuổi sắc mặt có chút phức tạp, nói ra, một cái khác, là chúng ta Hoa Hạ Liên Minh. Cái gì? Ta, chúng ta Hoa Hạ Liên Minh người. Từ Đông mười mấy người không thể tin được, chẳng lẽ là Doanh Thiên tiền bối? Từ Đông nhịn không được hỏi, tại nàng trong ý thức, Hoa Hạ Liên Minh, có thể cùng Yagyu gia tộc lão tổ tông đối chiến, cũng chỉ có Doanh gia lão tổ tông Doanh Thiên tiền bối, người trẻ tuổi lại là lắc đầu, không phải Doanh Thiên, là Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Từ Đông mười mấy người ánh mắt nghi hoặc, mặc dù vài ngày trước Hoàng Tiểu Long đánh chết Trâu gia lão tổ cùng lão tổ Sở gia, kinh ngạc Hoa Hạ, nhưng là giống Từ Đông những này tầng dưới chót, lại là không biết, bởi vì các nàng căn bản tiếp xúc không đến cấp bậc kia, hắn là Đông Lâm Hoàng gia thủ tịch Thái Thượng trưởng lão. Người trẻ tuổi giải thích nói, Từ Đông mười mấy người có chút mộng, một cái Đông Lâm Hoàng gia thủ tịch Thái Thượng trưởng lão, cũng dám đối chiến Yagyu gia tộc lão tổ. Đừng nói một cái Thái Thượng trưởng lão, chính là Đông Lâm Hoàng gia lão tổ, tại Yagyu gia tộc lão tổ trước mặt cũng là hẳn phải chết đi. Đúng lúc này, đột nhiên, Từ Đông bọn người nhìn thấy nơi xa chân trời, hai bóng người chính lấy tốc độ cực nhanh tốc độ phá không bay tới, khí tức kinh khủng che phủ ra, ép tới Từ Đông bọn người đều ngạt thở, thậm chí liên động đạn đều động đậy không được, đợi hai đạo thân ảnh kia bay về phía trước đi hứa xa, Từ Đông bọn người mới khôi phục động đậy, vừa rồi đó là Từ Đông kinh nghi. Bên trong một cái, chính là Yagyu Hayes. Người tuổi trẻ kia một mặt e ngại, nói đến đây, âm thanh run rẩy, về phần một cái khác, là địa cầu lục cường người Tử Diễm Tông lão tổ tông, Tử Diễm Tông lão tổ tông. Từ Đông bọn người run rẩy, Tử Diễm Tông lão tổ tông là cho Yagyu Hayes trợ trận. Người tuổi trẻ kia lại nói, Từ Đông mười mấy người ngốc trệ, cái kia Hoàng Tiểu Long này, chẳng phải là chết chắc. Từ Đông nam đồng sự kia kinh ngạc nói, người tuổi trẻ kia thở dài, cùng Hoa Hạ các đại gia tộc cao tầng một dạng, hắn đồng dạng không coi trọng Hoàng Tiểu Long, tiền bối, ngươi nói ngươi là Hoa Hạ Liên Minh. Từ Đông hỏi người tuổi trẻ kia, ta là Thanh Thành trưởng lão. Người tuổi trẻ kia gật đầu, không chỉ có là ta, chúng ta Thanh Thành rất nhiều cao thủ, còn có Võ Đan, Thiếu Lâm, Nga Mi, còn có Hoa Hạ đông đảo tu tiên đại gia tộc lão tổ, gia chủ đều tới. Nghe nói ngay cả Doanh gia lão tổ tông Doanh Thiên hôm qua cũng đến, trận chiến này, tuyệt đối là một trận chiến kinh thế, Hoa Hạ các gia tộc cao tầng đều không muốn bỏ qua trận chiến này, nhao nhao ngồi phi thuyền đến đây quan chiến, kỳ thật không chỉ Hoa Hạ, cái khác Indonesia, Cổ Ai, Tây Âu, Đức Ý, Mỹ Trữ, Hắc Phi Lục Đại Liên Minh, cũng tới rất nhiều cao thủ, nước Nhật các đại gia tộc đỉnh cấp cao tầng, có thế tới, cơ hồ đều đã tới,